Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hết thảy biến số lại sẽ lớn hơn. Âm minh thủy văn lôi, sao băng hóa cương lôi, cửu dương phần không lôi. Nhìn lấy một đạo linh lôi bay tới thân một bên, hiện ra chói lọi hào quang, Đỗ Thiếu Phủ nào dám lại làm trì hoãn. Tại Tiểu Tinh Tinh bảo vệ trốn chạy phía dưới, khoanh chân tại trong hư không ngồi dậy, lôi điện pháp tắc phát động, 18 nói linh lôi ong ong chiến minh, hướng về của hắn thân thể lao thẳng tới, chui vào của hắn trong mi tâm, lấy Đỗ Thiếu Phủ như hôm nay thánh cảnh giới tu vi, nắm trong tay lôi điện pháp tắc phía dưới, muốn luyện hóa những này linh lôi, có thể xem như dễ như trở bàn tay. Một đạo linh lôi tre và măng mọc, bị hắn hút vào thân thể, nhận lôi điện pháp tắc áp chế cùng chỉ dẫn, dần dần luyện hóa, mênh mông năng lượng lập tức bành trướng ra, tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội mạnh mẽ đâm tới, chậm rãi bổ khuyết lấy hắn thâm hụt thân thể, vết thương trên người một đạo khép lại, nổ nát vụn cánh tay phải cũng là tại ngưng tụ của hắn trên thân, cường hãn khí thế bắt đầu ba động, liên tục tăng lên, tốt, rất tốt. Ngươi tiểu tử quả nhiên là sẽ không để cho lão tổ thất vọng. Hỏa lôi lão tổ đứng ở một bên không được địa điểm đầu, nhìn qua nhắm mắt điều tức Đỗ Thiếu Phủ, cái kia trương viên viên mang trên mặt không che giấu được ý cười, tuổi già an lòng, đồng thời mang tới hiếm có từ ái, cái kia tiểu tử cũng nên trở lại đi. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ một lúc sau, Hỏa lôi lão tổ ánh mắt bỏ qua một bên, nhìn phía phương xa, tự hồ là đang chờ đợi cái gì, không tốt. Ma thần đuổi theo tới, liền ở đây lúc, Tiểu Tinh Tinh bỗng nhiên hét to một tiếng, chương 2706, sư phụ, ta trở về. Tiểu Tinh Tinh trong miệng kêu, căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp chính là hai cánh chấn động, đem Đỗ Thiếu Phủ cùng Hỏa lôi lão tổ hai người thân thể bao ở trong đó, chăm chú bảo vệ. Tại loại này khẩn yếu quan đầu, nếu như bởi vì ma thần một đạo công kích mà cho Đỗ Thiếu Phủ dung hợp linh lôi mang đến ảnh hưởng gì, cái kia hậu quả khó mà lường được. Nàng lời vừa mới hạ xuống, ma thần cái kia cự đại ma chưởng lại là đánh ra xuống dưới, ầm ầm một tiếng cự chấn chi về sau, to lớn mai rùa phát ra kịch liệt rung động, thân ở trong đó Tiểu Tinh Tinh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi đến, khuôn mặt nhỏ sát trắng, mà Hỏa lôi lão tổ thân thể tại chấn động như vậy bên trong, trực tiếp tán loạn mở đi ra, hình người thân thể rốt cuộc duy trì không được, hóa thành một đám hỏa diễm, chi chi mà bốc lên lấy mấy nói lôi điện quang cung, khí tức cực độ yếu ớt, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi khép hờ, lượn lờ tại quanh thân lôi đình điện quang, cũng là nổi lên mãnh liệt ba động, muốn phá nát, nhưng ở Tiểu Tinh Tinh hai cánh bảo hộ phía dưới, cũng không nhận được quá lớn trùng kích chi lực, y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, bị một kích mà bên trong về sau, mai rùa tại Tiểu Tinh Tinh tận lực khống chế phía dưới, mượn lực bay lượn, thuấn tức vạn lý, phi tốc bỏ chạy lấy, tiểu nha đầu ngươi thế nào, cái kia thâm thẳm thiêu đốt lôi hỏa bên trong, truyền ra hỏa lôi lão tổ yếu ớt nguyên thần ba động, đối Tiểu Tinh Tinh hỏi, lão tổ yên tâm đi, ta còn chịu nổi, Tiểu Tinh Tinh nói rằng, hai cánh thu nạp mà lên, dị long thân thể bên trên hào quang cũng ảm đạm mấy phần, ma thần thật là đáng sợ, nếu như không phải dựa vào long thần lưu lại cái này mai rùa bảo vệ, chỉ sợ hắn một kích phía dưới, chúng ta từng cái cũng phải bị chấn thành tro bụi, bị chết liền thứ cặn bã không còn sót lại một chút cặn bên dưới, nếu như bị hắn lại đến thêm một chút, lão tổ ta liền thật sự gánh không được, hỏa lôi lão tổ nói, trong lời nói mang theo cực độ sợ hãi thán phục, giờ này khắc này, hắn đã nhận lấy cực lớn bị thương, trực tiếp bị chấn trở về bản thể, nếu như không phải có Tiểu Tinh Tinh cái này mai rùa bảo hộ ở ngoài thân, cho dù là ma thần phát ra công kích một đạo dư ba, đều có thể giết chết hắn 100 lần đều không mang theo nửa điểm chần chờ. Lão tổ, cha ta hắn luyện hóa 18 đạo linh lôi còn cần bao lâu? Tiểu Tinh Tinh hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm bên người Đỗ Thiếu Phủ, bây giờ tất cả kỳ vọng đều gửi ở hắn lão cha trên thân, sớm một bước luyện hóa 18 đạo linh lôi, cũng liền sớm một khắc thoát khỏi ma thần mang tới uy hiếp, tới một trận chiến, hẳn là nhanh. Cái này tiểu tử lấy lôi điện pháp tắc bước vào thiên thánh cảnh, lại có lôi đình võ mạch mang theo, muốn dung hợp những này linh lôi, đó là lại chuyện quá đơn giản. Chúng ta toàn lực tránh né ma thần công kích, tuyệt đối không nên bị hắn lại đánh trúng vào, đừng nói lão tổ ta chống đỡ không đi xuống, liền liền cái này tiểu tử, cũng không thể bị quấy rầy. Hỏa lôi lão tổ mở miệng, ngưng trọng nói, lão tổ, ta trước đưa ngươi ra ngoài, sau cùng chúng ta cùng một chỗ muốn an toàn, cấp tốc bay lượn bên trong, Tiểu Tinh Tinh nói như vậy nói, Không được. Ta vẫn là cùng các ngươi cùng một chỗ đi, cái này tiểu tử không thể thiếu lão tổ trợ giúp của ta. Không có ta, hắn làm sao có thể chiến thắng ma thần? Hỏa Lôi lão tổ lên tiếng, y nguyên suy yếu, nhưng lời nói nói lại là trịch địa hữu thanh. Tiểu tinh tinh ý tứ hắn sao có thể không rõ, bởi vì ma thần này lúc muốn giết nhất chết người là Đỗ Thiếu Phủ, nếu như mình rời đi mai rùa phạm vi, liền không cần lại tiếp nhận của hắn uy hiếp, tạm thời tránh thoát một kiếp, chỉ là, ngay tại lúc này, hắn không thể rời đi, bởi vì Đỗ Thiếu Phủ muốn chiến thắng ma thần, nhất định phải hắn xuất thủ tương trợ, vậy được rồi, tiểu tinh tinh dừng lại một lát, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng, thế nhưng là nàng tâm lý lại là phi thường nghi hoặc. Lão cha dung hợp linh lôi về sau, có lẽ có thể cùng ma thần chống lại một hai, nhưng chuyện kế tiếp cùng Hỏa Lôi lão tổ lại có quan hệ gì? Lấy thánh cảnh viên mãn thực lực, tại dạng này trong chiến đấu, căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì, nhưng là, nghi vấn như vậy, tiểu tinh tinh không hỏi lối ra đến, theo thời gian nhanh chóng chuyển dời, tiểu tinh tinh tại Tam Lục Cửu Châu một giới vực phạm vi bên trong không ngừng phi độn lấy, mà ma thần cơ hồ là từng bước ép sát, tốc độ mau lẹ vô cùng. Cũng may tiểu tinh tinh đã là có thiên thánh cảnh giới tu vi, đồng thời nắm giữ lấy Chu Tước nhất tộc không gian thần thông, bao nhiêu lần hiểm lại hiểm địa tránh đi ma thần công kích, khiến cho Đỗ Thiếu Phủ có đầy đủ thời gian đi luyện hóa 18 đạo linh lôi, không sai biệt lắm đi. Lôi hỏa bên trong, Hỏa Lôi lão tổ nguyên thần lực tạo nên, truyền ra một sợi ba động, hắn nói vừa mới nói lối ra, tại tiểu tinh tinh trong ánh mắt, chính là nhìn thấy bên cạnh Đỗ Thiếu Phủ toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cổ cường hãn năng lượng ba động. Ầm ầm, kinh lôi chợt vang, một đạo lôi lưỡi từ Đỗ Thiếu Phủ trên thân phun ra mà đi, ngũ quan thập sắc, khí tức khác nhau, nhưng đều là mang theo hủy diệt khí tức, những này lôi đình điện lưỡi vừa ra, tiểu tinh tinh dị long bản thể cũng là nhịn không được lui về sau hai bước, không dám tới gần, xong rồi, lôi hỏa bên trong, Hỏa Lôi lão tổ phát ra ngạc nhiên âm thanh, thật sự xong rồi, tiểu tinh tinh cũng là mừng rỡ vô cùng, mắt thấy ngồi xếp bằng tại trong hư không Đỗ Thiếu Phủ. Gặp hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, kích xạ ra lưỡng đạo sáng chói điện quang, không khỏi kêu to nói, lão, nhưng cái này âm thanh kêu to vừa hô lên một nửa liền im bặt mà dừng, ngữ khí chuyển thành mấy phần vẻ ngưng trọng, ma thần lại tới, quanh, lại là một tiếng rung mạnh, ma thần một kích hạ xuống, toàn bộ trong mai rùa phản phất muốn nổ tung đồng dạng, đáng sợ đè ép chi lực quét sạch tại tiểu tinh tinh cùng Hỏa Lôi lão tổ trên thân, để hai người cùng lúc cảm giác được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Nhất là Hỏa Lôi lão tổ, hắn sớm đã là vô cùng suy yếu, cái kia đám lôi hỏa trong nháy mắt bành trướng, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn chợt nổ tung đi, sinh cơ dập tắt, hóa thành hư không, xì xì xì. Ngay tại cái này sau cùng thời khắc mấu chốt, Hỏa Lôi lão tổ chỉ cảm thấy một mảng lớn lôi đình trải ra tại thân thể của mình bên ngoài, đem hắn còn sót lại sinh cơ lôi cuốn trong đó, thậm chí có liên tục không ngừng lôi đình chi lực rót vào chính mình thân thể, để hắn cấp tốc đạt được tẩm bổ. Chẳng những không có tại ma thần một kích bên dưới tan tành mây khói, ngược lại là khôi phục không ít, chờ hắn khôi phục toàn bộ cảm giác thời điểm, vẫn như cũ là thân ở trong mai rùa, nhưng ở cái này mai rùa bên ngoài, có một bóng người đứng im lặng hồi lâu đứng ở hư không, ngang nhiên mà đứng, đạo thân ảnh này, không phải Đỗ Thiếu Phủ cái kia tiểu tử còn có thể là ai, lão tổ, ngươi cùng tiểu tinh tinh trước tiên lui mở đi, chuyện kế tiếp vẫn là giao cho ta, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn về phía trong mai rùa, đối Hỏa Lôi lão tổ cùng tiểu tinh tinh nói rằng, của hắn trên thân, không biết khi nào đã đổi lại một bộ mới tinh áo bào tím, tại thiên phong quét bên dưới kéo căng thẳng tắp, bay phất phới, trong khi nói chuyện, bàn tay của hắn vung lên, liền muốn đem Hỏa Lôi lão tổ cùng tiểu tinh tinh hai người, tính cả lấy cự đại mai rùa cùng một chỗ vung đến nơi xa, rời đi vùng đất này, chờ chút, Hỏa Lôi lão tổ vội gọi một tiếng, một mảnh lôi hỏa từ trong mai rùa bay ra, đi đến Đỗ Thiếu Phủ thân một bên. Tiếp theo huyển hóa ra Hỏa Lôi lão tổ mập mạp hình người thân thể, của hắn khí tức tỉnh lại không được ít, một đôi già nua trong đôi mắt cũng có ngày xưa thần thái, ánh mắt nhìn lướt qua sau lưng mai rùa, Hỏa Lôi lão tổ đối với Đỗ Thiếu Phủ nói, trước đưa cái này tiểu nha đầu rời đi đi, ta lưu lại giúp ngươi, tốt, Đỗ Thiếu Phủ do dự một cái chớp mắt, nhíu lại lông mày, đáp ứng xuống, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, tuy nhiên không biết rõ Hỏa Lôi lão tổ có thể đến giúp chính mình cái gì, nhưng đã hắn nói như vậy, vậy thì tuyệt đối là có nắm chắc, lão cha chính ta rời đi liền tốt, các ngươi cẩn thận, tiểu tinh tinh nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ, lại nhìn nhìn Hỏa Lôi lão tổ, căn dặn một tiếng, liền kéo theo lấy cự đại mai rùa bay khỏi, nàng biết mình lưu lại không giúp đỡ được cái gì, còn không bằng rời đi nơi này, để Đỗ Thiếu Phủ một mình cùng ma thần một trận chiến, cũng tiết kiệm hắn sẽ lo trước lo sau, không thoải mái chân tay được. Đưa mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh rời đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng đưa ánh mắt về phía viễn không, ma thần bóng dáng chính đứng sừng sững ở chỗ đó, không tiếp tục một lần xuất thủ, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem hắn. Hiển nhiên, Đỗ Thiếu Phủ khôi phục, để ma thần cũng là cảm nhận được một số cùng loại ngoài ý muốn tâm tình. Không chỉ có là ma thần, đối với Tam Lục Cửu Châu một giới vực sinh linh tới nói, bọn hắn này lúc có thể nói là kích động đến đỉnh điểm. Đại Bằng Hoàng khôi phục, thế mà nhanh như vậy liền khôi phục. 18 đạo linh lôi, như thế ngắn ngủi thời gian liền toàn bộ luyện hóa, không hổ là Đại Bằng Hoàng. Hỏa Lôi lão tổ thật là thần nhân vậy, nếu như không phải hắn, Đại Bằng Hoàng chỉ sợ đã vẫn lạc tại ma thần trong tay. Lần này, không biết rõ Đại Bằng Hoàng có thể hay không chiến đến qua ma thần. Đại Bằng Hoàng, Đại Bằng Hoàng, vô số sinh linh thảo luận ra, sau đó, lại là bạo phát chấn thiên động la lên thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người đang hô hoán lấy Đại Bằng Hoàng danh hào, khiến cho đến toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Nhưng đối với ma giáo một phương tới nói, từng cái thì là oán hận không thôi, nhìn qua Hỏa Lôi lão tổ ánh mắt, đều mang mãnh liệt tức giận. Lão bất tử đồ vật, vì ta ma giáo bằng thêm phiền phức, có 18 đạo linh lôi, Đỗ Thiếu Phủ nhanh như vậy liền khôi phục, ma thần đại nhân muốn giết chết hắn, lại được tốn công tốn sức, khôi phục thì có ích lợi gì, bất quá là nhiều nhảy nhót một hồi thôi, cuối cùng vẫn là trốn không thoát tử vong số mệnh. Rất nhiều ma giáo cường giả nghị luận, không sai biệt lắm là tại nghiến răng nghiến lợi, nhưng những vẻ mặt này rơi vào Tam Lục Cửu Châu một giới vực sinh linh trong mắt, lại là có không nói ra được khoái ý. Bất quá, rất nhiều tâm trí bất phàm hạng người kích động cùng lúc, nhưng cũng là cảm thấy vô tận lo lắng. Đại Bằng Hoàng khôi phục, có thể chân chính cùng ma thần đối kháng sao? Hy vọng có thể chứ, tất cả mọi người hy vọng đều rơi tại hắn trên thân. Nhưng là, ma thần thật sự là quá cường đại, không biết rõ Đại Bằng Hoàng có thể hay không chiến thắng hắn. Không ít người mở miệng, lộ ra phi thường lý trí, cũng không có mù quáng hưng phấn. Tầm mắt của bọn hắn đều chăm chú mà nhìn xem cao trên trời cái kia áo bào tím bóng dáng, ẩn ẩn mang theo nồng đậm chờ đợi. Đỗ Thiếu Phủ đối diện, ma thần giống như hai vòng hắc nhật như vậy ma đồng nhìn chăm chú, phóng thích ra cuồn cuộn màu đen ma khí. Dung hợp 18 đạo linh lôi lại có thể thế nào, vẫn như cũ là phí công mà thôi, cũng không thể để ngươi trưởng khống hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc. Cho dù ngươi trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục, nhưng y nguyên trốn không thoát biến mất hạ tràng. Ma thần mở miệng, lớn tiếng ung dung, vang vọng thiên địa, lời tương tự ngươi đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng này lúc, ta y nguyên vẫn là sống được thật tốt. Đường đường ma thần, thế mà cũng là như thế khôi hài. Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím phất phới, lời nói thanh tịnh, không có quá nhiều nỗi sóng chập trùng, nhưng lời tuy nói như thế, trong lòng của hắn nhưng cũng phi thường rõ ràng, ma thần nói tới chính là sự thật. 36 đạo linh lôi, chính là Đỗ gia tổ tiên vẫn lạc lúc chỗ hóa, đại biểu cho trọn vẹn lôi điện pháp tắc, nếu như toàn bộ dung hợp, liền có thể siêu việt thiên thánh cảnh, đạt tới một cái cao hơn cảnh giới. Chỉ là mắt bên dưới 18 đạo linh lôi, tăng thêm Đỗ Thiếu Phủ bản thân sớm đã dung hợp bát đạo linh lôi, hết thảy cũng mới 26 đạo mà thôi, còn có 10 đạo không biết hạ xuống. Nguyên nhân chính là này, hắn vẫn như cũ không cách nào cùng ma thần chính diện mà chiến. Phải biết, trước đó hắn dựa vào hoàng khí gia thân, đạt đến thiên thánh đỉnh phong cảnh giới, đồng dạng hoàn toàn không phải ma thần đối thủ. Này lúc dựa vào 26 đạo linh lôi, tuy nhiên để hắn tu vi có thể khôi phục, nhưng vẫn là không cách nào siêu việt thiên thánh cảnh, cùng ma thần một trận chiến. Miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, hy vọng đến sau cùng, ngươi còn có thể cười được. Ma thần nói rằng, lẫm liệt uy áp đập vào mặt mà tới, áp bách cả vùng không gian. Của hắn tay phải bên trong, có một đoàn hắc khí ngưng kết, thần ma chi lực cuồn cuộn trong đó, phóng thích ra đáng sợ khí tức. Xú tiểu tử, ngươi không phải ma thần đối thủ, trước đừng liều mạng, ngăn chặn hắn một hồi, ngươi cái kia đồ đệ cũng nên trở về. Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, Hỏa Lôi lão tổ gấp rút nói rằng, minh bạch. Đỗ Thiếu Phủ lông mày nhíu lại, chợt gật đầu nói, hắn biết rõ Hỏa Lôi lão tổ nói là Lôi Thiên Hoang, trước kia hai người bọn họ cùng một chỗ rời đi, bây giờ Hỏa Lôi lão tổ trở về, mang về 18 đạo linh lôi, không cần nghĩ, Lôi Thiên Hoang tất nhiên cũng là đi tìm linh lôi đi, nếu như hắn cũng trở lại, khẳng định cũng sẽ mang về linh lôi, nếu là có thể gom góp 36 đạo, vậy liền có hy vọng siêu việt thiên thánh cảnh, đạt tới một cái hoàn toàn mới cảnh giới, cùng ma thần một trận chiến. Mắt bên dưới ma thần, bởi vì nhận giữa thiên địa sức áp chế nguyên nhân, cũng chỉ là khó khăn lắm siêu việt thiên thánh cảnh mà thôi. Dung hợp 36 đạo linh lôi về sau, xác thực có hy vọng tới chính diện giao phong, thậm chí có thể cùng tổ tiên cái kia vậy, đem ma thần lại lần nữa trấn áp xuống dưới. Nghĩ tới đây, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng cũng không khỏi có chút mong đợi lên, ngóng trông Lôi Thiên Hoang có thể sớm một chút trở về. Đỗ Thiếu Phủ, chịu chết đi. Đang Đỗ Thiếu Phủ trong trầm tư, đối diện ma thần trong tay một đoàn hắc khí đã ngưng tụ thành hình, hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh ra. Cái này đoàn hắc khí hiện ra u quang, khí tức hung lệ, sát khí bốn phía, một khi lướt đi, chính là như là một đạo hắc sắc quỷ hỏa, kéo lấy lớn lớn vệt đuôi, trương răng múa trảo đánh giết mà tới, kinh khủng kình lực cuồn cuộn, hư không ù ù mà động, lay động không chỉ, mau lui lại, Hỏa Lôi lão tổ hô nói, chào hỏi Đỗ Thiếu Phủ tránh né. Trên thực tế căn bản không cần nhắc nhở của hắn, Đỗ Thiếu Phủ sớm đã là thân hình cướp động, sau lưng đại bàn kim sĩ nhanh chóng mà vung, nhanh lùi lại mà đi, không gian lại bị phong khóa. Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, nhẹ giọng mà nói, theo ma thần công kích đánh ra, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, không gian chung quanh lại là giống như động lại, phù diêu một thức thi triển đi ra, sinh sinh bị kẹt tại nguyên chỗ, giống như lâm vào vũng bùn, khó mà ghé qua, coi như cuối cùng có thể tránh thoát dạng này trói buộc. Nhưng lúc đó, ma thần công kích cũng đã giáng lâm mà rớt, vội vàng bên trong, Đỗ Thiếu Phủ trước người mảng lớn lôi đình điện quang hội tụ thành hình, ngưng kết thành một đạo từ lôi điện tạo thành bình chướng, hóa thành thuẫn tường, ngăn tại trước người, làm đoàn kia như là thực chất một loại hắc khí oanh kích mà tới, toàn bộ lôi điện bình chướng lập tức sắp vỡ mà ra, phá nát thành lít nha lít nhít phù lục bí văn, tại trong hư không phất phới, ầm ầm, cự đại vang vọng vang lên, hư không toàn bộ rung rẩy lên. Đoàn kia hắc khí cũng là đi theo phá diệt, khôi phục thành vô số ma khí, giống như cương phong đồng dạng bổ ngang chém thẳng, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân phòng ngự bị cấp tốc cắt chém thành vô số mảnh vỡ, kèm theo, cùng bạo năng lượng cuối cùng đánh vào Đỗ Thiếu Phủ trên lồng ngực, phốc, Đỗ Thiếu Phủ thân hình bay ngược, một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa bị thương không nhẹ, Hỏa Lôi lão tổ bị hắn bảo hộ ở sau lưng, ngược lại là không có nhận bao nhiêu liên quan đến, y nguyên hoàn hảo, tiểu tử không có thể đối đầu, trước ngăn chặn thời gian lại nói, mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ bị thương, Hỏa Lôi lão tổ không khỏi gấp rút nói rằng, tốt, Đỗ Thiếu Phủ chút đầu, thừa dịp ma thần tiếp theo nói công kích chưa đến, phía sau đại bàn kim sĩ một cái huy động phía dưới, trực tiếp chính là từ biến mất tại chỗ mà đi, xuất hiện ở cực xa chỗ, muốn chạy trốn. Ngươi trốn được sao? Ma thần cánh tay tại trong hư không hoành múa, đáng sợ sức lực quét sạch, lan tràn bát phương mà đi. Cả vùng không gian đều bị giam cầm ở. Ngay sau đó, hắn một quyền đoạt không mà đi, đối Đỗ Thiếu Phủ vị trí ngang nhiên nện bên dưới. Nguy rồi, Đỗ Thiếu Phủ chau mày, quát to một tiếng hỏng bét. Tại ma thần áp bách phía dưới, mảng lớn không gian nhận giam cầm, phù diêu một thức thi triển ra cực kỳ cố hết sức, vô dụng. Làm gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ma thần hồng thanh mở miệng, hai tay tả hữu khai cung, một quyền ngang nhiên nện dưới, thẳng hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ vị trí mà đi. Chấn động đến toàn bộ bầu trời đều rung động bắt đầu chuyển động, phá cho ta, Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, một chưởng duỗi ra, đối vô ngần hư không, năm ngón tay hung hăng một nắm, cấm thần chi ác phát động, oanh, phía trước bị trói lại không gian lập tức lớn diện tích đổ sụp xuống dưới, cái kia áo bào tím bóng dáng tùy theo bắn nhanh ra như điện, hiểm lại hiểm địa tránh thoát ma thần cái này một đạo công kích, dù là như thế, cái kia sắc bén mãnh liệt quyền mang theo ra địa cương gió, vẫn như cũ là quẹt vào của hắn thân thể, khiến cho hắn bất diệt huyền thể xé rách, một đạo miệng máu vỡ toang, màu đỏ tươi giống như, trên thân mới thay đổi không lâu áo bào tím, cũng là bừa bộn vô cùng, trốn không thoát, ma thần trong miệng nói, lần nữa huy quyền mà động, hướng về Đỗ Thiếu Phủ không ngừng truy kích, tiếp theo, tại trên bầu trời xuất hiện một màn kỳ dị, ma thần một quyền lại một quyền nện như điên mà xuống, không ngừng mà đối với Đỗ Thiếu Phủ mãnh liệt truy sát, kinh khủng uy năng đẩy ra, hư không bị phong tỏa giam cầm, khiến cho cái kia thanh niên áo bào tím phù diêu một thức hoàn toàn không có phát huy dư địa, nhưng hắn bàn tay lần lượt tại hư không là mãnh liệt nắm, bị trói buộc không gian cũng lần lượt đổ sụp, mỗi lần đều tại cực kỳ nguy cấp thời khắc, từ ma thần trong công kích hoảng hốt chạy ra, Đỗ Thiếu Phủ trên thân, cũng không biết rõ bị công kích còn sót lại ba động quét trúng bao nhiêu lần, sớm đã mình đầy thương tích, đại bằng hoàng, chịu đựng a, đại bằng hoàng, nhất định phải chống đỡ. Vô số sinh linh đều song quyền nắm chặt, đáy lòng tại vì Đỗ Thiếu Phủ không ngừng hò hét, bọn hắn không hy vọng Đỗ Thiếu Phủ lại đi liều mạng, chỉ cần hắn còn sống liền tốt, của hắn sinh mệnh tồn tục một khắc, ma giáo liền không có khả năng chân chính triển khai cuối cùng giết chóc, cái này một giới hy vọng, y nguyên tồn tại, tiểu tử, ngươi thế nào, Tại Đỗ thiếu phủ bảo vệ phía dưới, Hỏa Lôi lão tổ cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn, nhưng là lo lắng không thôi, chiếu vào tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, mà liền tại Đỗ thiếu phủ chính chuẩn bị trả lời Hỏa Lôi lão tổ thời điểm, trong nguyên thần đột nhiên cảm nhận được một trận dị dạng động tĩnh, ngay sau đó, một đạo thật thà âm thanh bắt đầu từ xa xôi chỗ truyền đến, sư phụ, ta trở về, chương 2707, điên cuồng Hỏa Lôi lão tổ. Rốt cục trở về, Hỏa Lôi lão tổ đại hỷ, kích động nói rằng, Đỗ thiếu phủ trong lòng cũng là cảm thấy vui vẻ vô cùng, lại là một chiêu cấm thần chi ác, khó khăn lắm thoát khỏi ma thần một quyền, trực tiếp chính là hướng phía thanh âm kia phát ra phương hướng phi tốc mà đi. Liền trong mắt hắn, có một đầu tráng kiện bóng dáng, từ xa phương nghênh đầu mà đến, thân hình như điện đồng dạng, nhanh như điện chớp, đạo thân ảnh này, cũng không chính là tại cổ hoang đại lục thời điểm, Đỗ thiếu phủ thu đệ tử Lôi Thiên Hoang, chẳng lẽ lại là mang về linh lôi, nhìn lấy cái kia áo đuôi ngắn mình trần thanh niên phi tốc mà tới, tại Đỗ thiếu phủ sau lưng không ngừng truy kích ma thần, cũng là lông mày hung hăng nhíu lại, hắn bản năng cảm nhận được một số không giống bình thường phân bốn phía. Cái kia áo đuôi ngắn chất phát thanh niên trên người khí tức, để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, bản thể cũng là một tia chớp, không phải là cùng thiên đạo có quan hệ. Rất nhanh, ma thần chính là đem Lôi Thiên Hoang thân phận dòng ra, thanh niên kia trên thân mang theo khí tức, chính là năm đó trấn áp của hắn thiên đạo không có sai biệt. Nghĩ tới đây, ma thần cái kia cự đại mà đen nhánh trong con ngươi, lập tức kinh khởi trận trận gợn sóng, trong lòng, cũng là cảm nhận được mấy phần nặng nề chi ý. Sư phụ, tiếp linh lôi. Lôi Thiên Hoang cấp tốc trong khi đi vội, bàn tay vung lên, 10 đạo đủ mọi màu sắc quang mang bắn ra, hướng phía Đỗ thiếu phủ phương hướng gắng sức đuổi theo. Cái này 10 đạo quang mang, cùng lúc trước Hỏa Lôi lão tổ mang theo về 18 đạo linh lôi lại là riêng phần mình khác biệt, nhưng lại đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là đồng đều mang theo cường hãn khí tức hủy diệt. Ô ô, 10 đạo linh lôi cực nhanh, Đỗ thiếu phủ không gian pháp tắc thi triển, đem bị giam cầm không gian từng cái đản phá mà đi. Rốt cục cùng 10 đạo linh lôi về tập hợp tại một chỗ, đáng chết, lúc này, ma thần rốt cục không còn bình tĩnh, chửi ầm lên một tiếng, nguy nga thân thể tại trong hư không vượt qua, cấp tốc hướng Đỗ thiếu phủ phương hướng mà đi, linh lôi, thế mà toàn bộ đều là linh lôi, lại là 10 đạo linh lôi, cộng lại 36 đạo toàn bộ gom góp, chỉ cần đại bằng hoàng hoàn thành dung hợp, thực lực liền sẽ không so ma thần kém hơn bao nhiêu, quá tốt rồi, có thể chân chính đánh một trận. Không nói giết tử ma thần, nhưng tối thiểu nhất ma giáo muốn dựa vào giết chóc cuộc khởi, chúng ta cái này một giới cũng có lực lượng chống lại. Đám người chấn động, tất cả mọi người vạn phần rung động cùng lúc, cũng đều bắt đầu hoan hô. Đối với những cái kia cùng Đỗ thiếu phủ đi được gần người, 36 đạo linh lôi là cái gì khái niệm, trong lòng bọn họ đều phi thường rõ ràng. Có thể nói, chỉ cần hắn hoàn thành dung hợp, liền có hy vọng trực tiếp siêu việt thiên thánh cảnh, đến lúc đó ma thần lại cũng không đáng để lo. Đáng chết lão già kia, thế mà tìm về nhiều như vậy linh lôi, cái này bên dưới phiền toái, ma thần đại nhân còn muốn giết chết Đỗ thiếu phủ, sợ là không còn dễ dàng, hỗn đảng. Trong ma giáo, rất nhiều cường giả nhao nhao mà nói, người nhân thần sắc mặt ngưng trọng, 36 đạo linh lôi thế mà toàn bộ tìm đủ. Đáng chết, ma thần rống to, tức giận bắn ra, Đỗ thiếu phủ bản thân có bát đạo linh lôi, Hỏa Lôi lão tổ mang về 18 đạo, đồng thời đã bị Đỗ thiếu phủ dung hợp. Nhưng nếu như là dạng này, ma thần vẫn còn hoàn toàn không sợ, dù sao 26 đạo linh lôi đối với Đỗ thiếu phủ tới nói, căn bản không đủ để cấu trúc ra hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc. Thái cổ lúc Đỗ gia tổ tiên lấy lôi điện pháp tắc siêu thoát thiên thánh cảnh, vậy hắn bản thân chính là nắm trong tay trọn vẹn lôi điện pháp tắc, thiên đạo vẫn lạc về sau, thân hóa 36 đạo linh lôi, ít hơn một đạo, đều không thể một lần nữa ngưng tụ xong chỉnh lôi điện pháp tắc, chỉ là hiện tại, cái kia áo đuôi ngắn thanh niên lại mang về 10 đạo linh lôi, trước sau cộng lại, 36 đạo linh lôi đã gom góp, một khi Đỗ thiếu phủ hoàn toàn dung hợp, liền có cực lớn cơ hội siêu việt thiên thánh cảnh, chân chính cùng mình một trận chiến. Tuy nhiên ma thần cũng không e ngại Đỗ thiếu phủ có thể đối phó được chính mình, nhưng tiếp xuống ma giáo giết chóc bước chân, lại nhận trở ngại cực lớn. Loại tình huống này dưới, hắn như thế nào còn có thể tiếp tục bình tĩnh xuống dưới, ngươi cho rằng ta còn biết xem lấy ngươi dung hợp những này linh lôi sao? Ma thần gầm thét, bàn tay khổng lồ lay không mà xuống, trực tiếp đối Đỗ thiếu phủ đánh ra mà đi. Hư không đang chấn động, uy năng đang cuộn trào, kinh khủng lực lượng tập sát cửu thiên thập địa. Một đạo ma khí ba động bên trong đất trời phản phất thổi lên một cổ gió lốc, tùy ý quét sạch cắt chém, phá hủy hết thảy. Tại dạng này công kích phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc mang theo Hỏa Lôi lão tổ cùng Lôi Thiên Hoang, bỏ mạng mà chạy, căn bản không dám ngạnh kháng, nhanh đi thay cha ta hộ pháp. Nơi xa, Tiểu Tinh Tinh đối Phục Nhất Bạch năm người nói một tiếng, định lấy cự đại mai rùa, liền muốn bay lên không trung, muốn đi chống lại ma thần, vì Đỗ Thiếu Phủ tranh thủ luyện hóa 10 đạo linh lôi thời gian, các ngươi vẫn là trung thực ở lại đi. Nhìn thấy Tiểu Tinh Tinh 6 người động tác, Bát Đại Ma Hoàng nhao nhao hừ lạnh một tiếng, thả người mà đi, đem 6 người cùng lúc chặn lại. Bọn hắn biết rõ 36 đạo linh lôi đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói mang ý nghĩa cái gì, nếu như tùy ý Tiểu Tinh Tinh xuất thủ, làm Đỗ Thiếu Phủ bình yên dung hợp hoàn thành, đến lúc đó đối với ma giáo tới nói chính là một cái cự đại uy hiếp, cho nên bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Tiểu Tinh Tinh cùng Phục Nhất Bạch bọn người tiến đến trợ giúp. Tại ma thần đại nhân xuất thủ phía dưới, lấy Đỗ Thiếu Phủ mắt bên dưới thực lực, liền trốn chạy đều có chút cố hết sức, càng đừng luận có tâm tư đi luyện hóa linh lôi. Tiểu tử đừng chạy, ngay tại đám người đều riêng phần mình ngưng trọng thời điểm, đang cấp tốc trốn chạy Đỗ Thiếu Phủ thân một bên, Hỏa Lôi lão tổ đột nhiên nói như vậy nói, ừm. Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc, ma thần chăm chú truy sát tại sau lưng, nếu như không chạy, vậy mình ba người chẳng phải thành bia sống, mặt hắn xóa bỏ hay sao, còn chạy cái rắm a. Hỏa Lôi lão tổ đột nhiên làm lộ một câu chửi bậy, tiếp theo nói ra, thân ngươi cổ lôi đình võ mạch, cái này 36 đạo linh lôi chính là vì ngươi Đỗ gia người chuẩn bị. Đổi lại bất kỳ người nào khác, muốn đưa nó nhóm cùng một chỗ luyện hóa lời nói, hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, nhưng ngươi không giống nhau, có lẽ lúc đầu dung hợp mấy nói linh lôi thời điểm sẽ rất cố hết sức, nhưng càng đi về phía sau càng là đơn giản. Này lúc 36 đạo linh lôi đã gom góp, đâu còn cần luyện hóa dung hợp, trực tiếp thi triển ngươi lôi đình võ mạch thôn phệ liền tốt, căn bản cũng không cần hao phí thời gian nào. Nguyên lai là dạng này, Đỗ Thiếu Phủ trong nháy mắt minh bạch Hỏa Lôi lão tổ ý tứ, có gan thể hồ quán đính cảm giác, cho đến lúc này, hắn mới chân chính minh bạch, vì sao nhiều năm trước tới nay, ma giáo một mực đang tìm kiếm thân có lôi đình võ mạch Đỗ gia người, càng đem Đỗ Thương bắt đi, đem khống chế, nguyên lai, bọn hắn đánh chính là loại này bàn tính, tiểu tử nghe ta, sẽ có kinh hỉ. Hỏa Lôi lão tổ nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, lời thề son sắt nói, tốt. Đỗ Thiếu Phủ đáp ứng một tiếng, nhưng phi tốc bỏ chạy động tác lại là không có dừng lại, đã còn lại 10 đạo linh lôi không cần lại hao phí thời gian đi luyện hóa, như vậy mình tại độn hành bên trong đem thôn phệ cũng giống vậy, có lẽ chính mình dung hợp tất cả linh lôi về sau, rất nhanh liền không còn e ngại ma thần, nhưng Hỏa Lôi lão tổ cùng Lôi Thiên Hoang không được, cho dù là bị một số chút công kích ba động quẹt vào, đối với hắn hai người tới nói đều là khiến uy hiếp, thu, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng phát ra một tiếng quát nhẹ, 10 đạo linh lôi tại của hắn khống chế phía dưới, trực tiếp chui vào của hắn trong mi tâm, cùng này cùng lúc, hắn trên người lôi đình võ mạch nổi lên, giống như một cây cây mạch lạc, tại của hắn trên người leo lên lấy, ông, trong nháy mắt này, bên trong đất trời đột nhiên dâng lên cổ cường hãn uy áp, trong chớp mắt tràn ra, trấn áp tại toàn bộ sinh linh nguyên thần phía trên, loại này uy áp, so đối mặt thần linh thời cơ đến càng cường hãn hơn, để toàn bộ sinh linh cảm thấy rùng mình, muốn kính sợ phủ phục. Sinh không nổi nửa điểm bội nghịch chi ý, thoáng như thiên uy đồng dạng, vô khổng bất nhập, ngao rống, tam lục cửu châu một giới vực bên trong, vô số thú loại sinh linh trong cổ họng phát ra trầm muộn gào thét, mà hậu thân hình huyễn hóa thành bản thể, phủ phục tại địa, nhân tộc cường giả cũng giống như vậy, từng cái thần sắc ngạc nhiên, nhao nhao tê liệt ngã xuống, thần sắc kính sợ, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một đạo lôi đình quang mang tại Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân ngưng tụ, tráng phóng đáng sợ uy năng. Hắn trên người lôi đình võ mạch, nguyên bản đơn sắc sáng ngời lôi quang đột nhiên biến hóa, đỏ, vàng, lam, tím, lục, xanh, đen, trắng, quả cam, bụi, hạt, tông chờ chút 36 màu luân phiên thoáng hiện, không ngừng lưu chuyển, suy suy suy, Đỗ Thiếu Phủ trong óc, cái kia điêu khắc ở nguyên thần bên trên pháp tắc lạc ấn, này lúc cũng là minh quang đại phóng, một đạo thần bí tia sáng khúc chiết quanh co, không ngừng lưu chuyển, mảng lớn hoa văn sáng lên, tạo thành một phó thần kỳ đồ án, theo Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức càng ngày càng là hùng hậu, cái này pháp tắc lạc ấn bên trên một cái nào đó bộ phận đồ án, cũng càng phát ra hai đầu bờ ruộng đuôi tương liên, ngay ngắn trật tự, hướng tới viên mãn, nổi lên nhất là thần bí ba động, phần phật, tại hắn ngoài thân, lôi đình gào thét chấn động, cuồn cuộn bát phương, trận trận kinh khủng uy nghiêm tại bên trong đất trời xuyên toa, hoành quán thiên bên trên cùng dưới mặt đất, tùy theo mà đến. Cái kia thanh niên áo bào tím toàn thân khí tức, cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên lấy, chỉ ở giây lát bên trong, liền đã là đạt đến một cái khiến lòng run sợ cấp độ, cùng này cùng lúc, Cái kia tràn ngập tại mỗi một tấc trong không gian uy áp, cũng biến thành dị thường cường hãn, khiến người ta cảm thấy như là đối mặt với nhất tôn chí cao vô thượng khủng bố chi chủ đồng dạng, thể xác tinh thần đều là rung động. Cái này, đây là Bát Đại Ma Hoàng bên trong, Cửu Ma Hoàng run rẩy mở miệng, dạng này uy áp, hắn quá quen thuộc, tại thái cổ thời điểm, vị kia vô địch chí tôn trên thân, chính là mang theo dạng này kinh khủng khí tức, hắn hiện tại đến cùng là Đỗ Thiếu Phủ, vẫn là thiên đạo. Bát Ma Hoàng cũng là kinh hoảng, nhịn không được thì thào nói, kinh hoảng cái gì? Đột nhiên, Đại Ma Hoàng âm trầm thanh âm khàn khàn vang lên, đối Bát Ma Hoàng cùng Cửu Ma Hoàng hai người quát tháo nói, tuy nhiên khí tức rất gần, nhưng uy thế còn kém rất rất xa năm đó thiên đạo. Đỗ Thiếu Phủ kẻ này tuy nhiên có lôi đình võ mạch, dung hợp 36 đạo linh lôi, nhưng dù sao không có dung hợp thiên đạo, như cũ không phải ma thần đại nhân đối thủ, không sai. Cái này khí tức hoàn toàn chính xác rất tương tự, đều là lôi điện pháp tắc ba động. Nhưng Đỗ Thiếu Phủ dù sao chỉ là dung hợp linh lôi, căn bản là không có cách bằng được năm đó Đỗ gia tổ tiên. Tuy nhiên tiếp xuống ma thần đại nhân ứng phó có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Đỗ Thiếu Phủ cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhị Ma Hoàng cũng là nói rằng, tuy nhiên trong đôi mắt có kinh hãi, nhưng đang khi nói chuyện vẫn là hiện ra mấy phần bình tĩnh tỉnh táo. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức không ngừng tăng lớn, trở nên đáng sợ vô cùng, rất nhanh liền là đạt đến lúc trước ngưng tụ vô biên hoàng khí lúc điên phong trạng thái. Mắt thấy dạng này biến hóa, Hỏa Lôi lão tổ cái kia trên khuôn mặt già nua không khỏi dập dờn ra một trận vui mừng ý cười. Tại của hắn trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức đi qua kịch liệt trướng động về sau, lại là cấp tốc thu liễm xuống tới. Cái kia 36 loại sắc thái lôi đình này lúc cũng đã dung hợp quy một, hóa thành nhất là sáng ngời lại trong suốt sáng long lanh nhan sắc, theo lôi đình võ mạch thu nạp, tại Đỗ Thiếu Phủ thể nội trở nên yên lặng, không còn có bất kỳ ba động nổi lên. Rất hiển nhiên, hắn đã mượn nhờ lôi đình võ mạch, thành công dung hợp 36 đạo linh lôi, mà hết thảy này, nói đến lời nói lớn, nhưng kỳ thực chỉ là phát sinh ở một lát bên trong, thẳng đến tất cả biến hóa đều đã nhưng hoàn thành, ma thần cái kia một kích, còn chưa từng trực tiếp giáng lâm mà rớt. Thiên thánh cảnh giới điên phong, cùng lúc trước ngưng tụ vô biên hoàng khí thời điểm không sai biệt lắm, cảm nhận được tự thân biến hóa, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng tự mình lẩm bẩm, mắt bên dưới thực lực, cùng lúc trước tụ tập hoàng khí có chỗ khác biệt, này lúc dung hợp 36 đạo linh lôi, có thể nói là mình tại lôi điện pháp tắc trưởng khống phía trên càng thêm viên mãn, từ đó thực lực bạo tăng, mà đối với hoàng khí tới nói, thì thuộc về mượn dùng chi lực, là ngưng tụ tất cả sinh linh tín ngưỡng, thuộc về ngoại lực. Dạng này biến hóa, đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, thật có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn, không nghĩ tới, dung hợp 36 đạo linh lôi về sau, lại có thể tại lôi điện pháp tắc tạo nghệ bên trên, đi đến dạng này độ cao, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chỉ cần thoáng tiến thêm một bước, liền có thể siêu việt thiên thánh cảnh giới viên mãn tu vi, rảo bước tiến lên một tầng mới tinh thiên địa, thế nhưng là, tự hồ còn có chút không đủ a. Đỗ Thiếu Phủ song mi lại tiếp tục dựng đứng lên, trong lòng y nguyên nặng nề, cứ việc mắt truyền đạt đến thiên thánh cảnh giới đỉnh phong, nhưng bằng dạng này thực lực đi cùng ma thần đối kháng lời nói, không cần hoài nghi, cuối cùng kết quả tất nhiên sẽ cùng lúc trước đừng không hai gây nên, vì cái gì không cách nào siêu việt thiên thánh cảnh. 36 đạo linh lôi đại biểu cho hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, dung hợp về sau, không phải như vậy mới đúng. Đỗ Thiếu Phủ tâm tư thay đổi thật nhanh, tự hỏi cái này trong đó mấu chốt, nhưng tự hồ trong mơ hồ bắt lấy cái gì, nhưng lại cũng không cách nào chân chính nắm lấy thấu triệt, ở trong đó, nhất định là có cái gì mấu chốt địa phương không có bắt lấy. Ngay tại cái này lúc, ma thần công kích lại là tập sát mà tới, cái kia bàn tay khổng lồ quấy vô ngần hư không, để thiên địa phát rung, mở cho ta. Nhưng mà lần này, Đỗ Thiếu Phủ một tiếng chấn thiên trống to về sau, chính là nhìn thấy một đạo sao ma thần thân thể còn lớn hơn tráng lôi đình tại trong hư không chính là thành hình, mãnh liệt oanh kích mà đi, hung hăng đâm vào cái kia đạo ép thiên đóng mà tới cự thủ phía trên, ầm ầm, kinh khủng chấn động bạo phát, lôi đình cột sáng phút chốc phá nát mà đi, hình thành một mảnh vô cùng cơn bão năng lượng, cùng mãnh liệt địa kính lực thúc giục Đỗ Thiếu Phủ thân thể, hướng về phương xa bay đi, qua một tiếng về sau, lại là một đạo máu tươi phun ra, màu tím phủ lên hướng trời, quả nhiên vẫn là không thể liều mạng, Đỗ Thiếu Phủ kinh bước triệt thoái phía sau, cấp tốc thối lui đến phương xa. Cho dù là đạt tới thiên thánh cảnh đỉnh phong cảnh giới, y nguyên vẫn là không cách nào lực địch ma thần, liều mạng một kích phía dưới, lập tức liền là nhận lấy không nhẹ thương thế, thối lui đến phương xa về sau, Hắn thân một bên có một đạo đen nhánh động khẩu hiển hiện, đây là hoang cổ không gian lối vào. Hỏa Lôi lão tổ cùng Lôi Thiên Hoang hai người từ bên trong lách mình mà đi, sớm tại ma thần cái kia một kích giáng lâm trước đó, bọn hắn liền bị Đỗ Thiếu Phủ thu vào trong đó, nếu không tại cái kia đáng sợ bên trong cơn bão năng lượng, hai người này tuyệt đối là chết không tán thân địa phương hạ tràng. Quả nhiên vẫn là không được a, dung hợp 36 đạo linh lôi, cũng vô pháp để ngươi siêu việt thiên thánh cảnh. Hỏa Lôi lão tổ xuất hiện về sau, cảm nhận được Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức, mở miệng nói rằng, tự hồ đối với loại tình huống này sớm có sở liệu, lão tổ, vì sao lại dạng này? Đỗ Thiếu Phủ nghi hoặc không thôi, theo lý thuyết không nên xuất hiện dạng này một màn mới đúng, nhưng hắn vô luận như thế nào suy nghĩ, đều luôn luôn bắt không được vấn đề mấu chốt thành tại. Ha ha ha ha, Hỏa Lôi lão tổ không có trả lời, thật sâu nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ về sau, đột nhiên mở miệng phá lên cười, tiếng cười điên cuồng, nhưng cổ quái là, còn mang theo như vậy mấy phần đắc ý. Đỗ Thiếu Phủ gặp này, một tráng đều là nghi hoặc, một bên Lôi Thiên Hoang nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ về sau, thay vào đó là nhìn hướng về phía Hỏa Lôi lão tổ, không khỏi mở miệng nói, lão tổ chúng ta, nhưng hắn còn chưa có nói xong, chính là nghe được tại xa như vậy phương, ma thần lại là mở miệng, dung hợp 36 đạo linh lôi, ngươi vẫn là thiên thánh cảnh tu vi, như thế nào cùng ta đối kháng? Bằng dạng này thực lực, ngươi cũng cuối cùng tránh không thể tránh khỏi cái chết. Tấm kia cự đại gương mặt tại trong hư không lướt ngang, cấp tốc hướng lấy Đỗ Thiếu Phủ ba người vị trí gần sát mà đến. Ma thần, trong lúc cười to Hỏa Lôi lão tổ tiếng cười mãnh liệt vừa thu lại, đột nhiên địa chuyển hướng về phía đối diện ma thần, cao giọng nói, bởi vì ngươi tại thái cổ thời kỳ tạo ra sát kiếp, thiên đạo xuất thủ trấn áp, nhận vô hình quy tắc ma diệt, thân hóa 36 đạo linh lôi, vẫn lạc thế gian, lúc này mới có ta cùng thân một bên cái này tiểu tử sinh ra. Có thể nói không có ngươi, liền không có sự hiện hữu của chúng ta. Hỏa Lôi lão tổ một vừa nói lấy, một bên chỉ bên người Lôi Thiên Hoang về sau, tiếp tục đối với ma thần nói ra, giữa chúng ta, chung quy là không chết không nghĩ kết quả. Mà ngươi lại tự cao tự đại, trước kia tại cái kia Vân Giang huyền khuyết bên trong, cũng không có giết chết chúng ta, bởi vì tại ngươi cho rằng, đợi đến khôi phục về sau, chúng ta những người này trong mắt ngươi cùng con kiến hôi loài bò sát không có bất kỳ cái gì khác nhau. Một câu nói xong, Hỏa Lôi lão tổ dừng lại một chút, ngay sau đó lại nói, nhưng hôm nay ngươi sẽ biết rõ, ngươi khi đó đối với chúng ta khinh thị, là ngu xuẩn cỡ nào, quả thực ngu không ai bằng. Mà ngươi cũng sẽ bởi vì sự ngu xuẩn của mình, mà nỗ lực đại giới, cái này đại giới, rất có thể chính là ngươi ma thần mệnh. Ha ha ha ha ha ha, Hỏa Lôi lão tổ đột nhiên lại là điên cuồng phá lên cười, trong lòng tựa hồ ẩn chứa không nói ra được khoái ý. Nhẫn nhịn cực kỳ lâu, chẳng những là ma thần, liền ngay cả đứng tại hắn bên người Đỗ Thiếu Phủ, đều cảm giác có mấy phần không hiểu thấu ý vị, hoàn toàn không hiểu cái này lão gia hỏa tại đắc chí cái gì sức lực. Bất quá Hỏa Lôi lão tổ theo như lời nói, bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng, từng kiện từng cọc, ma thần đều tự mình kinh nghiệm bản thân qua. Đồng thời đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, thái cổ sự tình hắn đã từng tại thời gian Trường Hà bên trong có chỗ kiến thức, cùng tự mình kinh lịch cũng giống như nhau. Nghe được Hỏa Lôi lão tổ cười to, ma thần động tác ngừng lại, cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng một chỗ lặng lặng nghe, muốn biết rõ hắn tiếp đó còn sẽ có cái gì thuyết pháp, tại sao lại điên cuồng như vậy, đắc ý đến tận đây. Chương 2708, song song vẫn lạc. Hỏa Lôi lão tổ ngông cuồng trong lúc cười to, khiến cho đến một bên Đỗ Thiếu Phủ rất là buồn bực, hắn thật sự là không rõ, vì sao ngay tại lúc này Hỏa Lôi lão tổ sẽ đắc ý thành như thế một bộ điên dáng vẻ. Phải biết, hắn dung hợp 36 đạo linh lôi về sau, cũng không có siêu việt thiên thánh cảnh. Nói cách khác, hắn tại lôi điện pháp tắc trưởng khống bên trên, chưa từng đạt tới trọn vẹn, cũng không thể có được cùng ma thần chính diện chém giết chi lực. Loại tình huống này có thể nói là bất ngờ, của hắn tâm tình vốn dĩ là cực kỳ nặng nề, nhưng này lúc đối mặt bên người Hỏa Lôi lão tổ, Đỗ Thiếu Phủ chỉ có thể là góc miệng thẳng ma quỷ, một đầu sương mù. Hỏa Lôi lão tổ tấm kia béo ị mặt tròn, theo cười to thanh âm không được run rẩy, thịt mỡ đều nổi lên gợn sóng, đầy đầu đỏ tóc dài cũng phiêu đãng lên, ngông cuồng đến cực điểm, nhìn cái kia bộ dạng, tự hồ tự như là đã chiến thắng ma thần, kháng trụ đại kiếp đồng dạng, không nói ra được thoải mái. Hỏa Lôi lão tổ thế nào? Tam lục cửu châu một giới vực bên trong, vô số sinh linh này lúc cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức thần sắc, không có người biết rõ Hỏa Lôi lão tổ tại đắc ý cái gì sức lực. Rõ ràng đại bằng hoàng tại ma thần vừa mới cái kia một kích bên dưới lại là nhận lấy bị thương, loại thời điểm này thế mà còn có rảnh rỗi không bị cản trở như vậy, khạch khạch. Ta nhìn cái này lão hỗn đảng sợ là não tử tiến nước đi, trong ma giáo, có cường giả âm trầm cười nói, làm không tốt có khả năng còn bị môn cho chen lấn một thanh, tám vị ma hoàng cũng là cười lạnh không ngừng, nói như vậy nói, rất nhiều sinh linh nghe được lời như vậy, từng cái dùng ánh mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm vào ma giáo người, nhưng không có phản bác, hiển nhiên, bọn hắn tuy nhiên không tán đồng ma giáo người lời nói, nhưng cũng vô lực đi giải thích cái gì, huống hồ lúc này, hỏa lôi lão tổ thần thái, cũng xác thực có mấy phần choáng váng ý tứ, gia gia, lão tổ hắn thế nào, tiểu kỳ lân bốn vó đạp không, nhảy lên Đỗ Đình Hiên vai đầu, mắt to nháy mấy lần, mặt mũi tràn đầy nghi vấn, lão tổ không phải lỗ mãng người, nhất là ngay tại lúc này, càng thêm không có khả năng làm không có nắm chắc sự tình. Hắn dám nói ra những lời này, nhất định là có nguyên nhân, Đỗ Đình Hiên nghĩ, trả lời như vậy nói, tuy nhiên cái này lão gia hỏa bình thường không quá đáng tin cậy, nhưng thời khắc mấu chốt xác thực sẽ không như xe bị tuột xích. Chờ lấy nhìn kỹ, chắc hẳn tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì không thể tưởng tượng sự tình cũng không nhất định. Đỗ Tiểu Yêu tiếp lời đầu, ngưỡng vọng không trung, song đồng bốc lên bắn kim quang. Hắn đối với hỏa lôi lão tổ cũng coi là cực kỳ thấu hiểu, biết được kỳ tính tình, cũng không phải là loại kia bắn tên không biết người, ma thần. Trên bầu trời, Đỗ Thiếu Phủ, hỏa lôi tử, lôi thiên hoang ba người cùng ma thần bề ngoài đối với mà đứng. Tại trải qua một trận cười to về sau, hỏa lôi lão tổ lại là đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ma thần cái kia khôi vĩ vô cùng thân thể. Tiếp theo nói, ngươi cho rằng Đỗ Thiếu Phủ cái này tiểu tử dung hợp 36 đạo linh lôi về sau, thật là siêu việt không được thiên thánh cảnh sao. Trên đời này, cuối cùng vẫn là không tới phiên ngươi ma giáo tùy ý hoành hành. Mà hết thảy này, đem tại hôm nay sẽ có cái chấm dứt. Đối diện, ma thần không nói gì, chỉ là yên tĩnh nghe. Nhưng hỏa lôi lão tổ nói tới chi ngôn, cũng làm cho trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút rung động bất an tâm tình dâng lên. Lão tổ, Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, muốn hỏi ra trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại bị hỏa lôi lão tổ một thanh cắt ngang. Tiểu tử đừng nóng vội, ngươi muốn biết đến ta đều sẽ nói cho ngươi biết. Hỏa lôi lão tổ nâng cao bụng lớn nạm, ngược lại đối mặt với Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi thật sâu mà nhìn trước mắt thanh niên áo bào tím người, tại cặp kia thần thái tuyệt nhiên trong đôi mắt. Hiếm có nổi lên nồng đậm từ ái, như là dùng trưởng bối ánh mắt, khắc sâu mà nhìn xem để cho mình có thể tự ngạo xuất sắc hậu nhân. Thái cổ thiên đạo vẫn lạc, thân hóa 36 đạo linh lôi, tất cả mọi người coi là chỉ cần dung hợp cái này 36 đạo linh lôi, liền có thể chưởng khống hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, từ đó siêu việt thiên thánh cảnh, đạt tới ngươi Đỗ gia tổ tiên như thế hoàn cảnh. Nếu như cơ duyên đầy đủ, thậm chí là có thể dung hợp thiên đạo, kỳ thực không phải vậy. Hỏa lôi lão tổ âm thanh trở nên có chút nhẹ ung dung, giống như mây khói phiêu miểu, kỳ thực ngươi tại thiên đạo chi mộ bên trong, tại cái kia thời gian Trường Hà Thượng Du đã từng nhìn thấy qua thái cổ lúc tràn cảnh, biết được ngay lúc đó hết thảy, cho nên ngươi cũng cần phải biết rõ, năm đó thiên đạo vẫn lạc biến thành, cũng không chỉ là 36 đạo linh lôi, mà là 37 đạo, cái này, Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, không khỏi nhìn một chút bên người lôi thiên hoang, chỉ gặp cái kia chất phát thiếu niên này lúc, lại là đối với mình gạt ra một cái nụ cười, còn có chút không người một cái, mang theo vài phần cung kính ý tứ, thái cổ lúc tràn cảnh, hắn còn rõ mồn một trước mắt, tự nhiên biết rõ hỏa lôi lão tổ nói tới thứ 37 đạo linh lôi, tự nhiên là đứng ở bên cạnh lôi thiên hoang, bất quá lôi thiên hoang lại là cùng còn lại linh lôi không giống nhau, trước mấy tại mình tại cổ hoang hung địa bên trong gặp phải thời điểm, hắn mới vừa vặn mở ra linh trí, tiểu tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Hỏa lôi lão tổ ánh mắt chuyển động, cũng là nhìn về phía lôi thiên hoang, nghiêm túc chăm chú hỏi, ừm. Lão tổ ta chuẩn bị xong, ta không sợ chết, lôi thiên hoang trùng điệp một điểm đầu, trên mặt thật thà nụ cười thu liễm, ánh mắt trở nên vô cùng kiên nghị, chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền cũng chớ trì hoãn. Chuyện nên làm, dù sao cũng phải đi làm mới là, hỏa lôi lão tổ nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó lại là thật sâu nhìn thoáng qua Đỗ Thiếu Phủ, ngay sau đó, cái kia mập mạp trên thân thể, vụt một tiếng dâng lên một mảnh đỏ hỏa diễm, có từng mảnh nhỏ hồ quang điện lấp lóe, đem hắn toàn bộ thân thể đều bao bọc ở nội, đáng sợ nhiệt độ trong nháy mắt tràn ngập mà ra, toàn bộ bầu trời phía trên không gian, đều trở nên đỏ ngầu, hiện ra nồng đậm nóng rực, lão tổ ngươi muốn làm cái gì? Một bên, Đỗ Thiếu Phủ lập tức kêu to lên tiếng, hắn có thể cảm giác được, lúc này ở cái kia liệt diễm bên trong hừng hực thiêu đốt, không phải là hỏa lôi lão tổ thân thể. Liền ngay tiếp theo của hắn nguyên thần, cũng tại cái này lôi hỏa bên trong dung luyện lấy, Theo cái kia kinh khủng nguyên thần lực không ngừng nóng chảy, hỏa diễm uy thế cũng càng lúc càng là khủng bố, không gian trực tiếp liên miên sụp đổ xuống, liền như là một thanh bã củi khô đốt sạch đen xám vẩy xuống, một màn như thế, để Đỗ Thiếu Phủ kinh hoảng không thôi. Nhưng mà, hỏa lôi lão tổ còn chưa trả lời hắn, một cái khác một bên, lôi thiên hoang âm thanh lại tại vang lên bên tai, Đồ Nhi hướng sư phụ bái biệt, Đỗ Thiếu Phủ quay mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia áo đuôi ngắn mình trần thanh niên hướng về chính mình thật sâu hành lễ một cái về sau, lồng ngực đột nhiên vỡ toang mà mở, theo sát mà đến, chính là vô số nói lôi đình ngang nhiên phát tiết, ầm ầm, rung động, một đại đoàn lôi điện quang mang sôi trào, leo lên tại lôi thiên hoang đục trên thân dưới, của hắn thân thể tại vỡ vụn, cái kia nguyên thần lực cũng là cấp tốc tán loạn, mà cái này đoàn lôi điện ẩn chứa uy năng, cũng cấp tốc trèo thăng lên, lão tổ. Thiên hoang, Đỗ Thiếu Phủ lo sợ không yên kêu to, đến giờ này khắc này, hắn đâu còn có thế không biết rõ hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang muốn làm cái gì. Lúc trước dung hợp 36 đạo linh lôi về sau, chưa từng siêu việt thiên thánh cảnh sinh ra nghi hoặc, cũng trong nháy mắt này, phút chốc liền rõ ràng hiểu rõ ra, tiểu tử, ngươi cái này đồ đệ cũng là thiên đạo vẫn lạc lúc chỗ hóa, tuy nhiên còn kém rất rất xa còn lại 36 đạo linh lôi cái kia vậy cường hãn, nhưng không thể phủ nhận là, hắn quả thật là cái kia thứ 37 đạo linh lôi, mà lão tổ ta, chính là linh lôi xẹt qua màn trời thời điểm sở sinh ra lôi hỏa sinh sinh linh trí mà thành. Cho nên nói, lão tổ ta trên thân, cũng ẩn chứa nào đó một đạo linh lôi bóc ra một bộ phận năng lượng. Bởi vậy, nếu như thiếu đi chúng ta, cho dù ngươi dung hợp 36 đạo linh lôi, cũng vẫn không thể chưởng khống hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc. Chỉ có chúng ta cùng một chỗ, cùng cái kia 36 đạo linh lôi dung hợp quy một, mới có thể chân chính để đây hết thảy trọn vẹn. Cùng năm đó ngươi Đỗ gia tổ tiên chỗ chưởng khống lôi điện pháp tắc, đồng dạng không hai, cũng chỉ có dạng này, ngươi mới có thể chân chính siêu việt thiên thánh cảnh, cùng ma thần một trận chiến. Trong hư không, cái kia đỏ lôi hỏa bên trong, hỏa lôi lão tổ nguyên thần lực ba động mà đi, truyền vào Đỗ Thiếu Phủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác bên trong, lão tổ, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng lầm bầm, mắt cốc hai hàng nước mắt nước không kìm hãm được trượt xuống, hắn hiểu, hắn phi thường hiểu hỏa lôi lão tổ ý tứ, thái cổ thiên đạo lấy lôi điện pháp tắc siêu việt thánh cảnh, đại biểu chí cao vô thượng, hoàn chỉnh viên mãn lôi điện pháp tắc, mà hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hai người, lại là nó vẫn lạc lúc chỗ hóa ra một bộ phận, cùng 36 đạo linh lôi cũng không có trên bản chất khác nhau, chỉ có bọn hắn thiêu đốt chính mình nguyên thần, xóa bỏ chính mình linh trí, trở về tối nguyên thủy trạng thái, bị Đỗ Thiếu Phủ dung hợp quy một, mới có thể bù đắp trọn vẹn nhất lôi điện pháp tắc, chỉ có như vậy, hắn có thể đủ siêu việt thiên thánh cảnh, cùng ma thần một trận chiến, mà lần này qua đi, hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hai người, cũng liền sẽ triệt để vẫn lạc, lão tổ. Thiên hoang. Các ngươi mau dừng lại, Đỗ Thiếu Phủ trống to, phất tay chính là đánh ra hai mảnh hào quang màu tử kim, hướng về hỏa lôi lão tổ biến thành lôi hỏa, còn có lôi thiên hoang hóa thành đoàn kia lôi đình mà đi, muốn ngăn cản bọn hắn, tiểu tử, chuẩn bị dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc đi, cái kia đỏ lôi hỏa bên trong, truyền đến hỏa lôi lão tổ nguyên thần ba động, sau đó, chỉ gặp toàn bộ lôi hỏa quang mang lóe lên, đông đốc, một tiếng về sau, hóa thành một tia chớp kích xạ, chui vào Đỗ Thiếu Phủ trong mi tâm. Sư phụ, Đồ Nhi giúp ngươi bù đắp lôi điện pháp tắc, một cái khác một bên, lôi thiên hoang biến thành đoàn kia lôi điện, cũng là truyền ra một sợi nguyên thần ba động. Tiếp theo, đoàn kia hào quang rực rỡ lôi đình quang mang, cũng là một cái phách trảm, bỗng nhiên lướt vào Đỗ Thiếu Phủ trong thân thể, mà rớt một cái chớp mắt, Đỗ Thiếu Phủ hai con ngươi bỗng nhiên gấp đóng lại. Cái này thế gian hết thảy, có lên có rơi, nhân quả tuần hoàn cũng là đến nơi đến chốn. Thái cổ thiên đạo xuất thủ, trấn áp ma thần, tại Đỗ gia hậu nhân thể nội tuyên khắc lôi đình võ mạch, liền đã được quyết định từ lâu hôm nay hết thảy. Chúng ta cùng 36 đạo linh lôi, tất cả đều là đến từ thiên đạo, hôm nay cùng lôi đình võ mạch dung hợp, cũng coi là trở về thiên đạo. Tiểu tử chớ có đau lòng, lão tổ ta chết cũng không tiếc, sư phụ. Vì chiến thắng ma thần mà chết, Đồ Nhi chết cũng không tiếc, tiểu tử, tiếp xuống phải xem ngươi rồi, hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang âm thanh, tuần tự tại Đỗ Thiếu Phủ trong ốc vang lên, làm cái này sau cùng một sợi ba động đãng xuất về sau, hai người nguyên thần lực cuối cùng trở nên yên ắng, chôn vùi vào vô hình, tại Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần phía trên, cái kia pháp tắc lạc ấn tại phát ánh sáng, một đạo thần bí hoa văn sáng lên, có quang hoa đang lưu chuyển, nguyên bản đã là hướng tới viên mãn nào đó một bộ phận đồ án, cuối cùng khép kín, hình thành một bộ hoàn chỉnh đồ hình, tản ra huyền diệu quang huy. Ông ông, ngay tại đây hết thảy sau khi bắt đầu, Đỗ Thiếu Phủ trên người khí tức đột nhiên ở giữa chính là mãnh liệt trèo thăng lên, trở nên đáng sợ vô cùng. Lôi đình võ mạch ở bên ngoài thân thể hắn hiển hiện, một đạo lôi điện quang mang sáng ngời trước nhãn, phóng thích ra hủy diệt khí tức. Tại thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ cả người tự hồ hư ảo, tự như là phù hợp tại bên trong đất trời, cùng một loại nào đó thần kỳ luật động cộng minh lấy. Hắn vẻn vẹn lẳng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, lại có một loại huyền diệu vận vị, nói không rõ, nói không biết, tự hồ đại biểu cho cái này trong thiên địa một ít chí cường chuẩn tắc. Cái này, phía dưới, vô số sinh linh nhìn thấy dạng này một màn, chẳng lẽ hai mặt nhìn nhau một phen, cảm thấy kinh dị phi thường, đáng chết. Tại cách Đỗ Thiếu Phủ không phải rất xa địa phương, ma thần đột nhiên mắng to một tiếng, nguy nga thân thể vượt ngang mà đi, một chưởng lay không, hướng về Đỗ Thiếu Phủ mãnh kích mà đi. Lấy tu vi của hắn, làm sao lại nhìn không ra này lúc Đỗ Thiếu Phủ trên người biến hóa, nếu như tùy ý đây hết thảy tiến hành tiếp, đằng sau muốn đối mặt cái gì, ma thần tâm lý so với ai khác đều rõ ràng, cho nên, hắn không chút do dự lựa chọn xuất thủ, muốn hành tại Đỗ Thiếu Phủ dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc trước đó, đem mặt sát, ta đã hiểu. Hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, nguyên lai là dạng này, phía dưới, cũng là có sinh linh kêu to, hiểu rõ trong đó chỗ mấu chốt. Lúc này Đỗ Thiếu Phủ, hai con ngươi chăm chú mấp máy, tiến nhập một loại nào đó huyền diệu trạng thái bên trong, làm ma thần cái kia một chưởng giáng lâm mà xuống, của hắn thân thể bên ngoài đột nhiên nhảy lên lên một trận cường hãn lôi quang, tự hành hình thành một đạo khổng lồ bích lũy, dựng thẳng đứng ở trên không trung, quanh, ma chưởng chấn thế, hung hăng đập vào Đỗ Thiếu Phủ ngoài thân lôi điện bích lũy phía trên, cái kia kiên cố lôi điện bình chướng dây lát khi thì nát, hóa thành mảng lớn lôi điện phù văn, bay tán loạn lấp lóe. Đỗ Thiếu Phủ bị cơn bão năng lượng chấn động đến bay tứ tung ra ngoài, hai mắt vẫn như cũ là đóng chặt lại, mà cùng lúc, ma thần bàn tay cũng là bị một đạn mà ra, cũng không có cho Đỗ Thiếu Phủ mang đến bao nhiêu thương tổn, thật là đáng sợ lôi điện phòng ngự, thế mà mạnh như vậy, liền ma thần một kích đều có thể chống lại xuống tới, đại bằng hoàng còn chưa không có thụ thương, quá kinh khủng, cái này là hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc a, cái này nhìn xuống đến, ma thần còn muốn lấy nghiền ép thái độ đối phó đại bằng hoàng, đã trở thành không có khả năng. Vô số sinh linh ngưỡng vọng trên không trung phát sinh một màn, khiếp sợ không thôi. Trước đó đại bằng hoàng một mực bị ma thần đè lên đánh, cho dù là mượn vô biên hoàng khí, hay là dung hợp 36 đạo linh lôi, đạt tới thiên thánh cảnh đỉnh phong, y nguyên không phải của hắn đối thủ, mà bây giờ, chính là dựa vào cái kia một tia chớp bình chướng, thế mà liền đem ma thần một kích ngạnh kháng xuống tới. Cả hai ở giữa chênh lệch đã thu nhỏ đến một cái cực hạn, tiếp đó, tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu, lão tổ. Thiên hoang, nơi xa, Đỗ Thiếu Phủ bay ra mấy chục vạn dặm về sau, ung dung mở ra hai mắt, thân hình tại trong hư không ở lại, mắt của hắn gốc, nước mắt nước không được lăn xuống, bi thương đầy cõi lòng, hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang sau cùng một tia nguyên thần tán loạn trước đó, khống chế tự thân bản thể, chui vào Đỗ Thiếu Phủ thể nội, này lúc, hai người bọn họ, đã song song vẫn lạc mà đi, linh trí ma diệt, hóa thành nhất là tinh khiết lôi điện chi lực, cùng Đỗ Thiếu Phủ lôi đình võ mạch dung hợp ở cùng nhau, bù đắp hoàn chỉnh nhất lôi điện pháp tắc. Nhưng là, Đỗ Thiếu Phủ trong lòng trầm thống không thôi, trải qua nhiều năm đến nay, hắn nỗ lực tu luyện, tại sinh tử gian không ngừng trằn trọc, ra sức tăng cao tu vi, vì chính là giữ vững chính mình thân một bên người khỏi bị thương tổn. Ngày hôm nay, hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang, vì mình có thể đối phó ma thần, vì cái này một giới kéo dài, dứt khoát kiên quyết ma diệt tự thân, tình cảnh này, không khỏi để hắn nghĩ tới lúc trước tại bên trong dòng sông thời gian, nhìn thấy thân là thiên đạo Đỗ gia tổ tiên, vì thiên hạ thương sinh, cam nguyện tan tành mây khói, mà đi tay trấn áp ma thần, trước đây sau so sánh, là như vậy tương tự tràng cảnh, mà hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hai người, cũng đều là Đỗ gia tổ tiên vẫn lạc chỗ hóa, nay lúc sự tình, tự hồ là thái cổ đại kiếp kéo dài, Đỗ Thiếu Phủ nước mắt giàn giụa mà xuống, cùng hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang sơ lúc gặp nhau từng màn tại hắn não hải bên trong luân phiên thoáng hiện, năm đó tại cái kia trong sơn động khoan thai sau khi tỉnh lại, chính là gặp được cái kia một bộ khoan bào mấy bị bụng bự nứt vỡ lão giả, bản thánh là ngươi lão tổ, ngươi cái này tiểu tử, còn không thấy lễ a. Lão giả trợn nhìn thanh niên áo bào tím một chút nói, tiểu tử gặp. Thanh niên ánh mắt nhất chuyển, nổi lên hồ nghi, tiền bối, ngươi là người của Đỗ gia. Ta tuy nhiên không phải người của Đỗ gia, nhưng cũng coi là cùng Đỗ gia có chút quan hệ, đặc biệt là cùng tổ tiên của ngươi có không nhỏ quan hệ, cho nên, tự nhiên là ngươi lão tổ. Lão giả lộ ra hơi không kiên nhẫn, tiền bối, ngươi nếu thật là Đỗ gia trưởng bối, tiểu tử lẽ ra chào, muốn cung nghênh trưởng bối về Đỗ gia. Thanh niên áo bào tím hai con ngươi lướt qua một vòng quang mang, có chút ấp úng nói ra, bất quá lấy tiền bối trên thân, để tiểu tử hành lễ, có phải hay không đến cái kia, đến cùng là cái nào, chớ có dông dài, đã tiền bối là ta Đỗ gia tiền bối, cái này cũng là lần đầu tiên gặp ta, tiểu tử chào tự nhiên là hẳn là, nhưng tiền bối không biết rõ có hay không cái gì lễ gặp mặt cái gì, lấy tiền bối thân phận, chí ít thánh khí, thánh dược cái gì, mới có thể vào tiền bối mắt đi. Nghe thanh niên lời nói, lão giả trực tiếp sửng sốt, ánh mắt đờ đẫn hồi lâu, tiểu tử, bản thánh tu hành vô số năm, ngươi như thế. Ngươi dạng này ta còn là lần đầu tiên gặp, thanh niên áo bào tím mặt dạng mày dày, không ngừng hỏi ý kiến muốn thiên tài địa bảo, thánh khí thánh dược, khiến cho đến lão giả hận đến răng cây ngứa, âm thầm hối hận, vì cái gì không có ở cái này xú tiểu tử tỉnh lại trước đó, một bàn tay bắt hắn cho chụp chết, từ mới quen thì đối hỏa lôi lão tổ đề phòng. Càng về sau càng ngày càng là nể trọng, hỏa lôi lão tổ bồi tiếp hắn đi qua cổ hoang hung địa, tiến vào thiên đạo chi mộ, đi qua yêu giới, từng cảnh tượng ấy tràn cảnh, không ngừng tại Đỗ thiếu phủ não hải bên trong diễn ra, còn có lôi thiên hoang, tại cổ hoang đại lục gặp nhau lúc, chỉ là cho hắn tìm hiểu một chút lôi đình võ mạch, liền không hiểu thấu có thêm như thế một cái tiện nghi đồ đệ, ngược lại là chính mình, chưa bao giờ chân chính dạy qua hắn cái gì, đồng thời, chính mình còn từ chỗ của hắn từng chiếm được quá dương lôi căn như vậy trọng bảo, tại lôi thiên hoang lĩnh hội lôi đình võ mạch cùng lúc, Đỗ thiếu phủ cũng từ đối phương trên thân lĩnh ngộ đại lượng lôi điện áo nghĩa. Ngày hôm nay, tại hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang trải qua nhiều năm nỗ lực phía dưới, rốt cục tìm về trọn vẹn 28 nói linh lôi, cũng đem tự thân vỡ vụn, trợ hắn hoàn thiện lôi điện pháp tắc, song song vẫn lạc mà đi. Chương 2709, thảm liệt chém giết. Lão tổ thiên hoang, cao trên trời, Đỗ thiếu phủ ngẩng mặt lên, thể nội huyền khí vận chuyển, đem trên mặt nước mắt sấy khô, suy nghĩ chậm rãi thu hồi, hai con ngươi chậm chậm mở ra, ánh mắt cũng khôi phục kiên nghị, trong miệng thì thào nói, các ngươi yên tâm đi, ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Dù là cầm mệnh của ta đi liều, ta cũng nhất định phải bả ma thần làm nằm sấp bên dưới, Đỗ thiếu phủ song quyền hung hăng cầm bốc lên, ẩn ẩn run rẩy. Hắn trên thân tất cả khí thế đều thu liễm mà đi, cũng không có cái gì mãnh liệt ba động phát ra, nhìn qua bình thường vô cùng. Hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hai người, đều là hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc một bộ phận, thiếu đi bọn hắn, đại bằng hoàng tự nhiên là không cách nào dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, nhưng hai người này vậy mà bỏ tự thân, vì để cho đại bằng hoàng có đầy đủ thực lực chiến thắng ma thần, cam nguyện hy sinh chính mình. Như thế hiên ngang lẫm liệt việc làm, khiến cho chúng ta sinh lòng kính sợ. Hỏa lôi lão tổ, lôi thiên hoang, hai người kia tên, cuối cùng rồi sẽ ghi vào sử sách, lưu truyền vạn cổ, vì hai vị anh hùng tiễn đưa, vì hai vị anh hùng tiễn đưa. Rất nhiều sinh linh sinh lòng khâm thán, nhao nhao hô to hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang tên, vì bọn hắn anh linh tiễn đưa, lão tổ, thiên hoang, các ngươi đi tốt. Nếu như đại kiếp có thể cuối cùng kết thúc, ta Đỗ gia hậu nhân, làm đời đời kiếp kiếp cung phụng hương hỏa, ghi nhớ các ngươi hôm nay dũng vì. Đỗ Đình Hiên nhẹ nhàng mở miệng nói, mắt của hắn gốc cũng có nước mắt quang thiểm thước, ở tại thân một bên, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Phách, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Lân, Già Lâu Tuyệt Vũ, Chân Thanh Thuần, còn có Phục Nhất Bạch năm người các loại, đều là hướng phía không trung thi lễ, lòng mang sùng kính, Đỗ Thiếu Phủ, đang đám người đắm chìm ở đau buồn thời điểm, ma thần lại là Hồng Thanh mở miệng, cái kia hai vòng HUU ma đồng phun bắn âm u chi khí, nhất động bất động địa nhìn chằm chằm phương xa thanh niên áo bào tím, có cừu hận đang nổi lên, này lúc trước mắt Đỗ thiếu phủ, toàn thân khí tức nội liễm, sâu thẳm thâm thúy, nhưng ma thần tâm lý rõ ràng, người thanh niên này mượn nhờ lôi đình võ mạch, đã thành công dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, siêu việt thiên thánh cảnh, sự thật thực lực không thể so với này lúc nhận thiên địa chi lực áp chế chính mình tới yếu, ngươi cho rằng dung hợp thiên đạo biến thành lôi điện pháp tắc, liền thật sự có thể cùng ta đánh một trận sao? Nhớ ngày đó, liền Lục Thiếu Du cùng Long Huyền hai người đều không thể triệt để làm khó dễ được ta. Chỉ bằng ngươi, cũng vọng tưởng giết chết ta, ngươi cho là mình là năm đó ngươi Đỗ gia tổ tiên sao? Ma thần mỗi chữ mỗi câu nói, cơ hồ là tại nghiến răng nghiến lợi, ta là giết không chết ngươi, nhưng ngươi tại sao lại phẫn nộ? Đỗ thiếu phủ nhẹ khẽ liếc mắt một cái ma thần, lạnh nhạt nói, Hắn biết rõ, lấy chính mình thực lực, đúng là giết bất tử ma thần. Năm đó 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần, cũng liền là ma thần trong miệng nói tới Lục Thiếu Du cùng Long Huyền hai người, tại 3000 đại thiên thế giới bên trong đem ma thần truy sát đến lên trời không đường nhập không cửa. Nhưng ngay tại ma thần chạy trốn tới cái này một giới về sau, cái kia hai vị đến cường giả, bởi vì nhận thiên địa chi lực áp chế, liền rốt cuộc bắt hắn không có biện pháp gì. Cuối cùng, 3000 đại thiên thế giới chủ thuyết phục thân là Đỗ gia tổ tiên Thái Cổ Thiên Đạo, mượn cái này một giới vô hình quy tắc lực lượng, mới khó khăn lắm đem ma thần trấn áp mà xuống, thẳng đến vô số năm sau, vừa rồi phá trừ phong ấn, Đỗ thiếu phủ rõ ràng chính mình thực lực, cho dù là siêu việt thánh cảnh, nhưng dù sao không có dung hợp thiên đạo, vô tận điều động cái này một giới vô hình quy tắc, như tổ tiên cái kia vậy trấn áp ma thần. Bất quá, có dạng này thực lực về sau, liền tuyệt đối có cùng ma thần chính diện một trận chiến tư cách. Ha ha ha ha ha ha, nghe được Đỗ thiếu phủ nói tới lời nói, ma thần giận quá mà cười, chấn động đến toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Nửa ngày về sau, tiếng cười của hắn dần dần tiêu nhạt, lạnh lùng mà nhìn xem đối diện người thanh niên, khinh thường nói ra, nếu như là tại còn lại thế giới, giống ngươi dạng này thực lực, ta một bàn tay cũng không biết rõ chụp chết bao nhiêu, ha ha, thật sao? Vậy sao ngươi không đi còn lại thế giới? Đỗ thiếu phủ nhíu mày, nghiêm túc hỏi một câu, ngươi, ma thần bị hỏi đến cứng lại, hắn đương nhiên biết rõ Đỗ thiếu phủ lời này hàm nghĩa, nếu như là đi còn lại thế giới, Lục Thiếu Du cùng Long Huyền như thế nào lại buông tha mình, nếu không phải dựa vào cái này một giới điểm đặc biệt, hắn năm đó cũng không có khả năng thoát khỏi hai người kia truy sát, đi ngoại giới, vậy thì đồng đẳng với đi tìm ngược. Ma thần không có xoắn xuýt tại vấn đề này, ngược lại lại là nói ra, ngươi có nói vì cái gì năm đó ngươi Đỗ gia tổ tiên, cho dù là mượn thiên địa quy tắc chi lực, y nguyên không cách nào giết chết ta, mà chỉ có thể trấn áp phong ấn sao? Ma thần mắt thấy Đỗ thiếu phủ, giữ tận tràn tại trên mặt, bởi vì ta chính là bất diệt chi thể, ở trên đời này, không người có thể chân chính giết chết ta. Liền xem như tại bên ngoài, liền Lục Thiếu Du cùng Long Huyền cũng như cũ không được, nguyên lai ma thần lợi hại như vậy. Lại là không biết là ai, năm đó bị 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long thần cái kia hai vị đến cường giả, truy sát đến tựa như chó nhà có tang đồng dạng, cục đuôi chạy trốn tới chúng ta cái này một giới đến, cuối cùng ở chỗ này vô cùng phấn chấn uy phong, Đỗ thiếu phủ vẫn như cũ lạnh nhạt nói, mặt không biểu tình. Bất quá, đối với ma thần cơ hồ bất diệt điểm này, Đỗ thiếu phủ cũng có qua một số nghe thấy, năm đó Phục Nhất Bạch bọn người liền từng đã nói với hắn, muốn giết tử ma thần cơ hồ không ai có thể làm đến. Đương nhiên, nếu như là tại bên ngoài, lấy 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long thần như thế thực lực, một khi ma thần bị cầm dưới, hai người tùy tiện một người xuất thủ trấn áp phong ấn, cũng đủ để cho hắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết, ma thần gầm thét. Cuồng bạo ma khí từ hắn trên thân hung mãnh bành trướng mà đi, giống như sóng lớn ngập trời đồng dạng, đánh thẳng vào cả ngày không gian. Bầu trời phía trên, cái kia chiếm cứ nửa bức bầu trời hồng vân, cũng là mãnh liệt lực dâng lên, ầm ầm, rung động. Lời tương tự, ngươi hôm nay đã nói rất nhiều lần rồi. Khó nói danh xưng bất tử bất diệt ma thần, thế mà sẽ chỉ khu môi múa mép đấu khẩu với nhau. Không thành, Đỗ thiếu phủ trường bào chấn động, hừ lạnh nói rằng. Hắn mừng rỡ nhìn thấy ma thần tức giận, tối thiểu nhất có thể nhìn ra, đối phương xác thực trong lòng có một số kiên kỵ, tốt, tốt, tốt. Ta cũng không rảnh cùng ngươi tiếp tục dông dài, xem ra ngươi chỉ có đối mặt tử vong, mới có thể biết mình cuồng vọng như vậy là cỡ nào buồn cười. Ma thần quát lên điên cuồng lên tiếng, trước kia lạnh nhạt phong độ, sớm đã đánh mất, chỉ còn lại có đầy ngập lửa giận đang sôi trào. Hắn lúc đầu coi là giết chết trước mắt cái này thanh niên áo bào tím, liền cùng bóc chết một cái con kiến không có gì khác biệt, ai từng biết rõ, hôm nay thế mà biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là cái này tiểu tử tế ra một cái hộp gấm, tại hắn dốc sức một kích, nhục thân băng diệt tình huống phía dưới, y nguyên dựa vào Phục Nhất Bạch năm người ngưng tụ thành một đạo phòng ngự, bảo tồn lại một tia nguyên thần, dựa vào bất diệt huyền thể cường hãn, lại lần nữa nguyên chỗ trọng sinh. Ngay sau đó, lại là cả thế gian triều bái, toàn bộ cái này một giới sinh linh đều đang vì hắn la lên, làm cho có thể hoàng khí gia thân, cấp tốc nhảy lên tới thiên thánh cảnh viên mãn thực lực, kéo đi không ít thời gian, nhưng sau cùng sẽ phải triệt để đánh chết quan đầu. Hỏa Lôi lão tổ cùng Lôi Thiên Hoang lần lượt trở về, đồng thời tuần tự mang về 28 nói linh lôi, lại để cho hắn khôi phục được toàn thịnh thời kỳ, đồng thời dung hợp toàn bộ 36 đạo linh lôi về sau, cũng là đạt đến thiên thánh đỉnh phong cảnh giới. Lúc đầu coi là dạng này, vẫn như cũ không đáng để lo. Ai từng ngờ tới, cuối cùng Hỏa Lôi lão tổ cùng Lôi Thiên Hoang hai người, lại cam nguyện ma diệt tự thân, biến thành nhất tinh khiết lôi điện chi lực, cùng cái kia thanh niên áo bào tím thể nội lôi đình võ mạch dung hợp quy một, bù đắp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc, khiến cho thành công siêu việt thánh cảnh, đã có được cùng mình chính diện khiêu chiến tư cách. Bất quá ma thần trong lòng phẫn nộ về phẫn nộ, nhưng cũng vẫn là không đem Đỗ Thiếu Phủ chân chính coi như sinh tử đại địch, bởi vì không ai có thể giết được hắn, Đỗ Thiếu Phủ càng thêm không được, cuối cùng kết cục, cũng sẽ không như Hỏa Lôi lão tổ nói như vậy, chính mình lại bởi vì không có ở Vân Giang Huyền Khuyết giết chết bọn hắn, mà nỗ lực sinh mệnh đại giới, muốn đem trước mắt thanh niên áo bào tím đánh giết, tối đa cũng chỉ là tốn nhiều bên trên một số tay chân thôi. Trên thực tế, ma thần tâm lý cũng không phải là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ mà cảm nhận được bao nhiêu uy hiếp, nhiều nhất là nghẹn công. Nếu như là tại bên ngoài, không chịu đến phương này thiên địa áp chế tình huống dưới, lấy tu vi của mình, sớm đã đem đập thành tro bụi, chỗ nào cần nói nhảm nhiều như vậy. Nhưng mắt dưới của hắn thực lực hết lần này tới lần khác nhận lấy áp chế, cùng đối phương ở vào đồng dạng một cái tầng thứ phía trên, đạt đến phương này thiên địa có khả năng dung nạp cực hạn, cho nên ma thần tâm lý rõ ràng, lúc này lại muốn giết chết Đỗ Thiếu Phủ, đã trở thành một cái cực kỳ phiền phức sự tình, muốn chiến liền chiến, làm gì nói nhảm. Đỗ Thiếu Phủ tiếng hừ lạnh nói rằng, ống tay áo lắc một cái, thân thể tại trong hư không chậm rãi dâng lên, bình tĩnh không lay động. Đỗ Thiếu Phủ, nhìn ta hôm nay như thế nào giết ngươi. Ma thần toàn thân khí thế bỗng nhiên bắt đầu biến hóa lên, cái kia nguy nga vô cùng, phản phất là thiên địa cự nhân một loại thân thể, bỗng nhiên chính là bắt đầu kịch liệt co lại nhỏ lại. Bất quá, theo hắn thân thể thu nhỏ, trên người khí thế lại là càng ngày càng là to lớn, so với lúc trước càng thêm cuồn cuộn khủng bố. Sau một lát, cái kia vốn là đỉnh thiên lập địa thân thể, đã hóa thành lớn gần trượng nhỏ, so với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, cũng chỉ là cao hơn gần phân nửa thân thể. Nhưng trong nháy mắt này, Đỗ Thiếu Phủ lại cảm giác được một cách rõ ràng, ma thần toàn thân lực lượng nhận lấy cực lớn áp súc, ngưng kết đến càng thêm nồng đậm cùng hùng hậu, cái kia đồng thau sắc da thịt, nói nói cơ bắp từng cục, vẫn là phóng thích ra bạo tạc tính lực lượng, tại của hắn bên ngoài cơ thể, một đạo như là thực chất một loại ma khí quay chung quanh, không ngừng mờ mịt chập trùng, huyển hóa ra vô biên hung lệ tràn cảnh, hắn nói chuyện cùng lúc, thân thể đột nhiên mà động, tại trong hư không cấp tốc lướt đi, một quyền giơ lên, đối Đỗ Thiếu Phủ phương hướng, đập mạnh mà rớt, giết. Nhìn thấy ma thần xuất thủ, Đỗ Thiếu Phủ giữa cổ họng cũng là bộc phát ra một tiếng gào to, hư không vì đó nổ tung, kinh khủng khe hở lan tràn trải ra. Cùng này cùng lúc, trong thiên địa có một cổ không tên uy áp đang cuộn trào, khiến cho toàn bộ sinh linh đều cảm thấy nguyên thần bên trên rung động, như là đối mặt với thần linh giáng lâm thế gian đồng dạng, muốn phủ phục xuống dưới. Ầm ầm, Đỗ Thiếu Phủ ngang nhiên mà động, cũng là thẳng tắp một chưởng quét ngang mà đi. Một đạo sáng lạng như xích sắt tấm lụa lôi đình cột sáng bắn ra, đón gió mà lớn dần, dây lát bên trong chính là hóa thành vạn trượng lớn nhỏ, bị hắn đẩy tại trong hư không tiến lên, hướng về phía ma thần mà đi, suy suy suy, dạng này một tia chớp cột sáng bên trên, phóng xuất ra đáng sợ vô cùng khí tức, không gian im ắng tại vỡ toan lấy, tạo thành một đạo đen nhánh động khẩu, một mực kéo dài đến ma thần trước người vị trí, mà cuối cùng, ma thần cái kia quyền đầu, cũng là hung hăng đập vào cái này lôi đình cột sáng phía trên. Ầm ầm ầm ầm ầm, ma thần trên nắm tay bao vây lấy từng tầng đen nhánh ma khí, cái kia lôi đình cột sáng bị đánh trúng về sau, bị đánh trúng từng đoạn phá nát mở đi ra, kinh khủng chấn động đẩy ra, long trời lở đất đồng dạng, mênh mông năng lượng mảnh vỡ bay múa mà đi, hình thành một cổ diệt thế phong bạo, quét sạch cửu thiên thập địa, mà Đỗ Thiếu Phủ trong tay lôi đình cột sáng cuối cùng cũng là hoàn toàn tiêu tán đi. Ma thần quyền đầu, tiếp tục hướng phía trước thẳng tiến, trực đảo Hoàng Long, làm cái kia sáng chói lôi đình cột sáng bị đánh tan về sau, hai người một quyền một chưởng, chính là ầm vang va chạm vào nhau. Hoa, Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần quyền chưởng ở giữa, một mảnh cự đại năng lượng màn sáng dâng lên, uyển như mặt trời giữa trưa, sáng chói vạn trượng, cái này phiến cự đại năng lượng màn sáng, đem lưỡng đạo bóng người từ đó một cách mà ra, một bên lôi đình sôi trào, thế như mở thiên, một cái khác một bên huyết khí tràn ngập, hung lệ hoành không, tại trên chín tầng trời, cái kia riêng phần mình chiếm cứ nửa bức bầu trời lôi hải cùng hồng vân, vào lúc này cũng là không ngừng lăn lộn, ngang nhiên đập vào, đáng sợ năng lượng tầng tầng lớp lớp, dẫn tới hư không ù ù rung mạnh, hai cổ hoàn toàn tương phản lực lượng, phân biệt cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần toàn thân khí tức nối liền với nhau, tăng thêm hung hãn khí. Oanh, hai người một kích hạ xuống, vừa chạm liền tách ra, đáng sợ chấn động đẩy ra, các tự thân hình bay ngược, giữa hai bên tầng kia màn sáng, tấn mảnh bành trướng, tựa như mặt trời chói chang đột nhiên nổ tung đồng dạng, vô tận năng lượng mảnh vỡ vẩy xuống hư không, trung thấp cửu tiêu, phốc, Đỗ Thiếu Phủ liên tiếp rút lui vạn dặm, trường bào phồng lên, phun ra một thanh huyết dịch, mà ma thần cũng là thối lui đến cực xa chỗ, lồng ngực giữa phát ra rên lên một tiếng, cổ họng nhấp nhô hai dưới, vừa rồi ngừng mãnh liệt bị đè nén cảm giác, quả nhiên là siêu việt thiên thánh cảnh, có chút bản sự. Nhưng là, ngươi hôm nay phải chết, ma thần ánh mắt chuyển động, lạnh lẽo nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, giết, Đỗ Thiếu Phủ một tiếng gào to, không có một câu nói nhảm, lần nữa hướng phía ma thần đánh tới, cùng này cùng lúc, tay của hắn cánh tay tại trong hư không vung lên, một cổ vô hình ba động đẩy ra, trong đầu pháp tắc lạc ấn phát ánh sáng, dẫn ra lấy cái này giữa thiên địa một loại nào đó khắc sâu pháp lý, đại đạo chân nghĩa, xì xì xì, từ cái kia trên đỉnh đầu vô biên trong biển lôi, có vô số đạo lôi điện bổ kích mà xuống, giống như từng đầu rủ xuống ở trên bầu trời đại hà, tản ra hung hãn cái thế uy năng, chấn động dưới vòng trời, cái này từng đầu lôi đình tấm lụa, sáng lạng như trường hồng, không khỏi là mang theo kinh khủng khí tức, hướng về ma thần tấn mãnh oanh kích, hừ, ma thần thì là hừ lạnh một tiếng, giơ tay lắc một cái, chỉ gặp cao trên trời vô biên huyết hải lăn lộn, tại trong hư không cấp tốc trải ra ra, ô ô, một thoáng trong thời gian, giữa thiên địa xuất hiện trận trận nghẹn ngào thanh âm, giống như lệ quỷ kêu khóc, để cho người ta tê cả da đầu, tùy theo mà đến, từng cái cự đại hung hồn từ trong huyết vụ bò lên, toàn thân bao trùm lấy huyết sắc miếng vảy, răng nanh kích trương, móng vuốt ung tùng, trong tay, còn giơ huyết sắc đao kiếm, cái này mỗi nhất tôn ác linh, đều gồm có thánh cảnh viên mãn thực lực, hung hãn vô cùng, khắp trời huyết tinh khí tức tràn ra, không gian đều giống như nhận lấy cự đại ảnh hưởng, trở nên phản phất giống như đầm lầy đồng dạng, sền sệt vô cùng, một đạo hung ác gào thét từ hung hồn trong miệng phát ra, tựa như một cái âm minh đại quân xuất hành, trong tay huyết sắc binh khí lệ khí mọc lan tràn, vọt thẳng lấy cái kia một đạo lôi đình tấm lụa vung trảm mà rớt, suy suy suy suy, mỗi một cái hung hồn trong tay binh khí đánh ra, một thoáng lúc liền đem một tia chớp tấm lụa chấn vỡ, mà cùng lúc, nó tự thân cũng bị oanh thành một đoàn hắc khí, tiêu tán tại trong lúc vô hình, giết chóc tại sao lại đình chỉ, đây không phải ta muốn thấy đến, ở đây tình huống bên trong, ma thần mở miệng lần nữa nói, cặp kia lông mày cũng không khỏi nhíu chặt lên, ánh mắt của hắn từ tam lục cửu châu một giới vực bên trong mỗi một chỗ lướt qua, thấy được tất cả giết chóc tràn diện đều tạm thời hành quân lặng lẽ, vô luận là ma giáo một phương, vẫn là vô số sinh linh một phương, tất cả đều đem ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn cùng Đỗ Thiếu Phủ ở giữa chiến đấu, tựa hồ tại bọn họ ở giữa chân chính phân ra thắng bại trước đó, bọn hắn cũng không tính lại tiếp tục chém giết tiếp, mà cái này cũng đưa tới ma thần bất mãn mãnh liệt, ma thần đại nhân, ma thần rất nhiều cường giả nghe vậy, tất cả đều là sững sờ một chút, cũng còn thất thần làm gì a, giết cho ta, chó gà không tha, đại ma hoàng cấp tốc lĩnh hội ma thần dụng ý, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể vĩ không mà lên, âm trầm khàn khàn hét lớn một tiếng, vang vọng tại trong thiên địa, cùng này cùng lúc, nó che kín màu đen miếng vẫy móng vuốt động không mà đi, trực tiếp chính là hướng phía Tiểu Tinh Tinh đánh giết mà đi, giết, còn lại sáu vị ma thần cũng là chuyển động theo, phân biệt cùng Đông Tiên, Tây Yêu, Nam Nho, Bắc Si, Trung Thần Thông, còn có Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Tiểu Lân, và Lâu Tuyệt Vũ bọn người chiến tại một chỗ, giết a, ma thần trong đó cường giả, cũng nhao nhao từ sơ lúc cứ thế thần bên trong lấy lại tinh thần, nhao nhao đao binh lo liệu, cùng chung quanh sinh linh trùng sát tại bên trong chiến trường, ma giáo tặc tử, mắt bên dưới đại bằng hoàng đã không còn e ngại ma thần, cái nào cho phép bên dưới ngươi chờ tiếp tục phách lối, tam lục cửu châu một giới vực các nơi trên chiến trường, vô số sinh linh cùng khi thì động, nghiêm nghị hét lớn, một thoáng trong thời gian, đáng sợ chém giết tràn diện lại lần nữa xốc lên màn che, một đạo hủy thiên diệt địa công kích lay không mà đi, rơi trong đám người, cái kia uy năng tại bắn ra, cái kia sơn hà đang rung chuyển, cái kia đại địa tại phá nát, cái kia trời xanh tại chôn vùi, cái kia đầu lâu tại lăn xuống, cái kia nhiệt huyết như muốn vẫy, giết a. Có đại bằng hoàng tại, chúng ta lại không sợ ma giáo, vô số sinh linh gào thét, tại trong chiến trường ngang dọc trùng sát, khí thế như hồng, cùng ma giáo cường giả liều mạng chiến đấu, từng chui thương kích bẻ gãy, từng khối huyết nhục tại trong hư không bay tứ tung, vô số cổ thân thể nổ thành huyết vụ, trời đất quay cuồng, nhật nguyệt vô quang, kinh khủng màu đỏ tươi khí cấp tốc bốc hơi, tại toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực tràn ngập, tràn ngập mỗi một tấc không gian, theo chém giết không ngừng tiến hành, đếm không hết cường giả vẫn lạc, ảm đạm tan biến, cũng là đại lượng ma giáo người chết oang chết uổng, hóa thành trong trời đất hạt bụi. Mà chính là tại dạng này tràn diện phía dưới, màu đỏ tươi khắp trời bên trong, từng đầu máu dòng sông chảy xuống, giống như đại địa mạch lạc đồng dạng, vô hình quỷ quyệt chi lực từ trong huyết hà bay lên, mờ mịt toàn bộ cái này một giới, chém giết bên trong, ma giáo một phương cường giả, đồng đều nhận cái này quỷ quyệt chi lực ảnh hưởng, khí tức tấn mãnh kéo lên lấy, thực lực cũng là trên diện rộng bắt đầu tăng trưởng, trở nên hung hãn vô cùng. Chương 2710, thiêu đốt pháp tắc bản nguyên. Trên chín tầng trời, Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần ở giữa, như cũ đang kịch liệt chém giết, hai người mỗi một lần phất tay bên trong, đều nương theo lấy ngập trời năng lượng cuồng triều, đụng vào nhau, dẫn phát cự đại ba động, khiến cho đến thiên địa vì đó rung rẩy. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi làm sao cùng ta đấu? Ma thần nghiêm nghị hét to, một đoàn đen nhánh ma khí ngưng tụ thành thực chất đồng dạng, đảng phá bầu trời vũ trụ, cùng Đỗ Thiếu Phủ đánh ra một tia chớp đánh vào nhau, làm cái này một kích hạ xuống về sau. Hai người đều là không lùi mà tiến tới, hướng phía đối phương lần nữa đánh giết, không thể tiếp tục như vậy. Đỗ Thiếu Phủ chạy lướt qua bên trong, nhíu mày suy tư, thế giới các trong chiến trường chém giết, tự nhiên chạy không khỏi của hắn cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện, theo chém giết không ngừng tiến hành, không những ma giáo rất nhiều cường giả thực lực đạt được tăng cường, ma thần trên người hung lệ chi khí, cũng càng hùng hậu, gần như sắp muốn ngăn chặn chính mình một bậc. Đỗ Thiếu Phủ minh bạch, đây chính là ma giáo thủ đoạn, thông qua tại giết chóc bên trong tăng lên, trong biển máu thuế biến, nếu như tùy ý bọn hắn giết chóc đi xuống, như vậy ma giáo cường giả cùng ma thần thực lực đều sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, tới sau cùng, tam lục cửu châu một giới vực sinh linh, chỉ có thể liên tục bại lui, mà đối với ma thần tới nói, muốn đem chiến thắng, liền càng thêm không có khả năng, lại là một lần mãnh liệt đối kích, bộc phát ra đáng sợ uy năng, chấn động bát phương, giết, Đỗ Thiếu Phủ gào thét. Thanh linh khải giáp bố trí tại trên thân, đem của hắn thân thể chăm chú bao vây lại, mà cùng lúc, hắn thẳng tắp hướng lấy ma thần xông lên mà đi, không có nửa điểm né tránh ý tứ, muốn liều mạng sao? Ta chính là bất diệt chi thể, ngươi bằng cái gì cùng ta liều? Chịu chết đi, ma thần trong miệng thét dài, thu nhỏ sau thân thể tại trong hư không hoành động, nhanh nhẹn vô cùng, hắn một quyền động không, lôi cuốn lấy hung hãn ba động, đột nhiên đập vào Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực vị trí, chết. Đỗ Thiếu Phủ cũng là một quyền đánh ra, đồng dạng là rơi vào ma thần ở ngực, thùng thùng, hai tiếng nổ mạnh cùng lúc rung khắp, giống như thiên cổ nện vang, ma thần trên nắm tay, tuôn ra một cổ kinh khủng ma khí, hung hăng đâm vào Đỗ Thiếu Phủ ở ngực, cái kia bao trùm tại một bộ áo bào tím bên ngoài thanh linh khải giáp trong nháy mắt nổ nát vụn mở đi ra, bất diệt huyền thể cũng là vỡ toang, xuất hiện một cái đáng sợ động khẩu, từ trước ngực xuyên qua đến phía sau lưng, nồng đậm ma khí, phần phật, xông ra. Mà Đỗ Thiếu Phủ một quyền hạ xuống về sau, cũng là nương theo lấy một tia chớp chợt vang, một đạo lôi quang kích phá ma thần lồng ngực, mênh mông lôi điện xông vào trong cơ thể của hắn, tùy ý du động cướp, phá hủy nó thân thể cơ chế, một phen giao thủ, cùng lúc bị thương, khặc khặc. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi là không đấu lại ta, ma thần gằn giọng cười lạnh, hắn há miệng hút vào, có vô biên màu đỏ tươi huyết khí từ đại địa bên trên bốc hơi, hình thành từng đầu huyết sắc cự mãng. Tiến vào nó miệng thối bên trong, mù mịt huyết sắc vũ khí tại của hắn bên ngoài cơ thể cuồn cuộn, dày đặc đáng sợ, ma thần trên lồng ngực, vết thương tại ma khí mờ mịt dưới, tâm mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục, thật sự không đấu lại ngươi sao? Đỗ Thiếu Phủ mắt ngưng, tại bất diệt huyền thể tác dụng dưới, bị ma thần oanh mở cái kia đạo trước sau trong suốt vết thương, cũng đang chậm rãi nhúc nhích, nhưng so sánh với ma thần khôi phục tốc độ đến, lại là lộ ra dị thường chậm chạp, hắn biết nói ma thần là đang mượn trợ giết chóc hình thành hung lệ tà khí khôi phục tự thân, mà chính mình thì không có dạng này ưu thế, nhận ma thần sau một kích, lưu lại bị thương nghiêm trọng vô cùng. Giết a, giết, phía dưới, vô số chém giết còn tại tiến hành, một đạo đỉnh thiên lập địa thân thể ầm vang ngược lại dưới, từng đầu dũng mãnh sinh mệnh vẫn lạc, từ trên cao tuôn rơi rơi bên dưới, máu tươi bày khắp hướng trời, vô số kêu rên vang vọng trời xanh, sinh linh khóc thảm, đại địa không ngừng lay động. Đáng sợ một thần thông một đạo tiếp lấy một đạo hạ xuống, như là vạn nhạc đủ băng ngàn sóng cự rít gào, tại mỗi một chỗ sôi trào, mỗi thời mỗi khắc, đều có sinh linh tại vẫn lạc, có sinh mệnh tại tan biến. Đỗ Thiếu Phủ một chút cảm giác chính là phát hiện, các lớn thế lực bên trong, đều đã có đại lượng thương vong, Hoang Quốc Quỷ Xa, Ngân Dực Ma Điêu, Mị Linh, Huyết Đằng Sát, Lôi Ưng Vương, Diệt Môn Vương chờ rất nhiều cường giả sớm đã chiến tử, đạo gia Thanh Phong đạo nhân, Hư Dương Tử, Ma Thú tộc U Hư, Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Sĩ Thánh Giả, Phượng Hàng, Phượng Vũ, Phương Kỷ gia Đông Ly Nhược Xu, Thái Cổ Lôi Tượng nhất tộc Tượng Vô Song, Tượng Trường Thắng, Xích Viêm Yêu Sư nhất tộc Sư Hoành Đồ, Phật gia Cửu Trọng Linh, Hằng Luân, Huyền Băng Thiên Quy nhất tộc Huyền Đồ, Tất Phương Thần Điểu nhất tộc Trắng, Nhấp Nháy, Tôn gia Tôn Bất Phàm chờ chút vô số cường giả tất cả đều chết bởi ma giáo chém giết bên trong, Cửu Châu đại địa bên trên rất nhiều thế lực, Cổ Thiên Tông, Thiên Âm Giáo, Kim Thương Môn, Tác Môn Kiếm Tông, Thiên Lôi Bảo, Phi Hoa Môn, Phong Tuyết Thành, Thánh Diễm Tông, Hợp Hoang Tông, Huyền Phù Môn, còn có Thiên Hoang Đại Lục tẩu thú một loại, thú vực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhất tộc chờ chút cũng đều có đại lượng cường giả chết đi, trong những người này, có đại lượng thánh cảnh cường giả vẫn lạc, ma giáo một phương cũng là như thế, số lớn cường giả bị đánh giết, cơ hồ đều là hình thần câu diệt, như thế kinh khủng hao tổn, không thể bảo là không khốc liệt, mà chính là bởi vì thảm liệt như vậy, khiến cho đến đại địa phía trên núi thay thành đống, máu chảy như biển, cái kia tà lệ khí ẩn ẩn chấn động, không ngừng thêm chú tại ma giáo người cùng ma thần trên thân, làm bọn hắn thực lực đạt được tiến một bước tăng cường, Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nặng nề vô cùng, nếu như cái này vậy một mực kéo dài tiếp, tình thế trở nên càng ngày càng là nghiêm trọng, hắn vốn là không cách nào chân chính chiến thắng thậm chí là giết tử ma thần, nhiều nhất chỉ là cùng hắn chiến thành không thắng bất bại tràn diện, dạng này này tiêu kia lớn phía dưới, đánh đến sau cùng thời điểm, cuối cùng bị thua rất có thể lại là chính mình, ta cũng không tin, ngươi ma thần thật là bất tử chi thân, Đỗ Thiếu Phủ lời nói lạnh tuyệt, thân hình chợt không mà đi, không gian pháp tắc phát động, trực tiếp từ biến mất tại chỗ mà đi, xuất hiện tại ma thần trước mặt, một tay nắm đoạt không mà lên, đối ma thần đỉnh đầu, hung hăng đánh ra mà rớt, theo dạng này động tác khởi xướng, trên bầu trời đột nhiên có một đạo hung hãn lôi hạ xuống, đột nhiên đánh vào ma thần đầu lâu phía trên, cơ hồ chính là tại Đỗ Thiếu Phủ xuất hiện trong nháy mắt, ma thần cũng là một quyền hoành động, chặn ngang đánh trúng vào Đỗ Thiếu Phủ thân thể, cạc cạc, xương cốt đứt gãy thanh âm phát ra, Đỗ Thiếu Phủ xương sống dây lắc lúc bẻ gãy, hướng về bên cạnh vặn thành một cái thẳng đứng góc độ, nhìn đến làm cho người tê cả da đầu, mà cái kia đạo hung hãn lôi đình, cũng là đem ma thần xương sọ bổ ra, có xanh trắng chi vật chảy xuôi, dày đặc mảnh xương súc đứng, hiện ra đỏ đen quang mang, đồng thời tại cái kia não khang bên trong, cũng là có thể nhìn thấy một đoàn huyết sắc trùng sáng, giống như một vòng huyết nhật đồng dạng, mang theo mãnh liệt huyết tinh ba động, cái này, là ma thần cường hãn nguyên thần, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần để ta ra ngoài ý định. Bất quá những này cuối cùng đều không có ích lợi gì, cái chết của ngươi là nhất định, ma thần diện mục dữ tợn, hận hận địa nói, dù là liền xem như liều mạng, cuối cùng người chết kia người cũng chỉ lại là ngươi, mà không phải ta, nói chuyện cùng lúc, hắn liền lại là một chưởng đánh ra, trực tiếp đem Đỗ Thiếu Phủ chi dưới nắm trong tay, sau đó đột nhiên kéo một cái, xoẹt, Đỗ Thiếu Phủ thân thể bị chặn ngang cắt đứt, nửa đoạn dưới bị ma thần bắt trong tay, tiếp theo trong tay ma khí bắn ra, trực tiếp chính là đem bóp thành bột miệng, tại ma thần chi lực tác dụng phía dưới, cái kia bị ép diệt một nửa thân thể, nhất thời nửa khắc rốt cuộc khó mà khôi phục lại, giết, cùng một thời gian, Đỗ Thiếu Phủ cũng là bắt lấy ma thần cánh tay trái, thần khuyết bên trong huyền khí tấn mãnh bạo phát, lôi đình chi lực lượng lờ, đem ma thần cuốn lấy, xoẹt á, một đạo lôi điện quang mang thoáng hiện, tùy ý cắt chém, thỉnh thoảng liền đem ma thần cánh tay trái xoắn thành mảnh vỡ, cái kia từng khối huyết nhục rơi tại trong hư không, lại bị mảng lớn lôi quang bao phủ, chấn thành hư vô, ngươi dạng này liều mạng, đơn giản là muốn giết chết ta. Mà ta vì giết chết ngươi, cũng không để ý chơi với ngươi một thanh. Nhưng đã đến sau cùng, chết người nhất định sẽ là ngươi, ma thần lại là mở miệng, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ trong hai con ngươi, bắn ra mãnh liệt hận ý, hắn biết rõ, bây giờ Đỗ Thiếu Phủ dung hợp hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc về sau, có lẽ làm không được giết chết chính mình, nhưng mình muốn giết chết đối phương, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Này lúc, bởi vì cái này một giới bên trong vô biên giết chóc, để của hắn thực lực không ngừng đạt được tăng lớn, cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm nhận được chân chính uy hiếp, cho nên muốn liều mạng. Nhưng hắn không phải là không như thế suy nghĩ, chỉ cần giải quyết Đỗ Thiếu Phủ, hết thảy đều đưa như vậy kết thúc, có cái này một giới chèo chống. Cho dù là về sau lần nữa đối mặt Lục Thiếu Du cùng Long Huyền, hắn cũng lại không nửa phần e ngại, cho nên, ma thần cùng Đỗ Thiếu Phủ ý nghĩ nhất trí, ra sức liều mạng, đem đối phương giết chết, thật sớm một điểm làm ra cuối cùng chấm dứt, chuyện hôm nay, đã kéo quá lâu, hắn cũng không tính lại tiếp tục mang xuống, Đỗ Thiếu Phủ không chết, Thủy Chung lại là ma thần trong lòng một cây đâm. Tiểu tử, đi chết đi. Ma thần nhe răng cười, còn lại tay phải mảnh kích, hung hăng đánh về phía Đỗ Thiếu Phủ lồng ngực. Lôi đình võ mạch, lên cho ta. Đã mất đi một nửa thân thể, Đỗ Thiếu Phủ cũng không có cùng ma thần dông dài, mà là trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, chỉ nghe tông một tiếng, một trương cự đại lôi đình quang võng bỗng dưng hiển hiện, bao phủ tại Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, của hắn mi tâm vị trí đột nhiên lóe ra một đạo kim quang, tại trong hư không đột nhiên căng vọt, hóa ra cự đại xích khào mã hầu nguyên thần, chiếm cứ tại không gian bên trong. Ngao rống, cường đại xích khào mã hầu nguyên thần gào thét, rống đoạn hư không, kim quang tràn ngập, sáng chói vạn trượng, thiên địa đều trong nháy mắt này kịch liệt rung rẩy lên. Cũng liền là ở thời điểm này, ma thần cái kia một chưởng đã là đánh trúng vào Đỗ Thiếu Phủ còn sót lại một nửa thân thể, cái kia một bộ áo bào tím im ắng mà nát, chôn vùi vào vô hình. Theo sát là cái kia điêu luyện nhục thân cũng là ầm vang nổ tung, biến thành một mảnh tử kim sắc huyết vụ, chỉ còn bên dưới một khỏa đầu lâu vẫn còn tồn tại, phiêu đãng tại cao trên trời. Muốn liều nguyên thần sao? Ma thần ánh mắt chấn động, ngay tại nó nói chuyện cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ cái kia to lớn xích khào mã hầu nguyên thần chi khu vượt ngang hư không, hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp tránh vào ma thần đầu lâu bên trên trong cái khe. Cái kia giống như sóng máu lăn lộn ma khí, bị của hắn nguyên thần lực xông lên mà ra, thuận lợi đụng vào ma thần nguyên thần phía trên. Ta cũng không tin ngươi là thật sự không chết. Ma thần não khang bên trong truyền ra Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần ba động, ngôn ngữ hung hãn vô cùng, muốn theo ta đồng quy vu tận sao? Ngươi còn làm không được. Ma thần há miệng, nghiêm nghị gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia lơ lửng ở trên không vĩ ngạn thân thể đột nhiên chính là không có động tĩnh, như là động lại, nhưng ở nó não khang bên trong, lôi điện chi lực cùng huyết sắc ma khí tùy ý xông ngang, kinh khủng ba động đẩy ra, hình thành cường hãn sóng xung kích, quét ngang trên trời dưới đất. Phốc phốc phốc, tam lục cửu châu một giới vực bên trong, rất nhiều sinh linh tại dạng này trùng kích bên trong, lập tức nguyên thần tán loạn, chết oan chết uổng, không tốt. Nhanh giữ vững nguyên thần, rất nhanh, có sinh linh lập tức kinh hoảng kêu to nói, nguyên bản lại là sốc lên vô biên giết chóc, lần nữa ngừng lại, mặc kệ là ma giáo người, vẫn là còn lại sinh linh, đều là toàn thân lực lượng vận chuyển, đem nguyên thần chết tử địa bảo vệ, cũng chỉ có Tiểu Tinh Tinh, Phục Nhất Bạch chờ loe que mấy vị thiên thánh cảnh cường giả, có thể không nhận cái kia nguyên thần lực trùng kích, thật là đáng sợ. Cái này là siêu việt thiên thánh lực lượng A, một số chút nguyên thần công kích dư ba, thế mà liền có lớn như vậy lực sát thương, có trong lòng người âm thầm kinh hãi, tâm thần run run. Đại Bằng Hoàng cùng ma thần chém giết quá thảm thiết, hai người nhục thân đều hứng chịu tới cực lớn tổn hại. Mà Đại Bằng Hoàng, càng là chỉ còn bên dưới một khỏa đầu lâu, cũng không biết rõ, cái này cuối cùng chém giết, đến cùng lại là ai thắng ai thua, chỉ mong Đại Bằng Hoàng có thể thắng được, nếu như ngay cả hắn đều giết bất tử ma thần, vậy còn có người nào có thể làm đến? Đại Bằng Hoàng, nhất định phải chiến thắng ma thần. Đại Bằng Hoàng, giết tử ma thần, ngươi cũng phải còn sống trở về. Rất nhiều sinh linh trong lòng không ngừng lẩm bẩm lấy, cầu nguyện. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, này lúc đã đến sau cùng quan đầu, Đỗ Thiếu Phủ cùng ma thần lúc nào cũng có thể quyết ra sinh tử. Giữa bọn hắn chém giết, thế mà đến nguyên thần chém giết cấp độ, ma giáo một phương cường giả cũng là ngửa đầu, nhìn không chuyển mắt nhìn qua cao trên trời tràn cảnh, đáy lòng vô cùng khẩn trương. Chỉ bất quá, tại tất cả mọi người phong bế nguyên thần cảm giác tình huống dưới, không có người nào có thể nghe được, cái kia ma thần nứt ra xoang đầu bên trong, này lúc truyền ra Đỗ Thiếu Phủ một tiếng gào thét. Ma thần, dù là ngươi thật là bất tử chi thân, ta Đỗ Thiếu Phủ hôm nay cũng nhất định đưa ngươi trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ quát chói tai, theo kinh khủng nguyên thần ba động chi lực khuếch tán, tấm kia bao phủ tại bầu trời bên trên lôi đình lưới lớn co lại nhanh chóng, đè ép mà xuống, cũng là chui vào ma thần não khang bên trong. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi muốn làm cái gì? Ma thần nguyên thần ba động truyền ra, mang theo mãnh liệt kinh hoảng, tự hồ tại chịu đựng lấy một loại nào đó đáng sợ sự tình. Ta Đỗ Thiếu Phủ cho dù là chết, cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi tốt qua. Tại ma thần não khang bên trong, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần biến thành một đoàn sáng ngời kim quang, một đạo đạo kỳ dị hoa văn khắc họa trên đó, lưu động thần bí quang huy, co vào sau lôi đình võ mạch, cũng là lóe ra sáng ngời lôi điện quang mang, cùng cái kia nguyên thần bên trên pháp tắc lạc ấn nào đó một bộ phận đồ án quỷ tích, hoàn toàn nhất trí. Lôi đình võ mạch hạ xuống, cùng pháp tắc lạc ấn bên trên bộ phận này đồ án chồng chất vào nhau, lập tức sinh ra dị thường rung động ba động. Ông, huyền ảo luật động sinh ra, dường như động đến cái này bên trong đất trời một loại nào đó vô hình quy tắc đồng dạng, mang theo là khắc sâu nhất đại đạo pháp lý, tự nhiên chân nghĩa, trùng hợp lôi đình võ mạch Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần, tại thời khắc này trở nên cực kỳ đáng sợ, trấn áp. Đỗ Thiếu Phủ trầm giọng hét to, nguyên thần kỳ dị thay đổi, hóa thành cùng lúc trước lôi đình võ mạch tương tự hình dạng, như là một tấm lưới đồng dạng, đem ma thần nguyên thần cũng là chăm chú bao trùm, cút ngay cho ta, ma thần liều mạng gào thét lấy, nguyên thần bên trên từng tầng huyết sắc quang mang bắn ra, mang theo cực kỳ cường hãn lực lượng, tùy ý đánh thẳng vào Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần bao khỏa, nhưng mà, tại Đỗ Thiếu Phủ khống chế phía dưới, vô luận ma thần như thế nào trùng kích, cũng chỉ là đem hắn nguyên thần rung chuyển, lại cũng không có thế phá vỡ, từ đó chạy ra dạng này bao khỏa, ha ha ha ha, Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên cuồng thanh mà cười, tiếng cười to lớn, mang theo cực điểm khoái ý tâm tình, ma thần, ngươi chọn lựa lên thái cổ lúc Long Phượng đại kiếp, càng là tại cái này một giới tạo bên dưới vô biên giết chóc, ngươi cho rằng không ai có thể trị được ngươi, liền 3000 đại thiên thế giới chi chủ cùng Long Thần như thế tồn tại đều thúc thủ vô sách. Nhưng mà ta Đỗ Thiếu Phủ, lại là không tin cái này ta. Hiện tại, chúng ta cùng chết tốt, Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thật sự không sợ chết sao, ma thần kêu to, âm thanh đều khàn giọng lên, như là bắt cuồng. Vì cái này một giới toàn bộ sinh linh sinh tử tồn vong, vì huyết mạch kéo dài, vì những cái kia ta thề phải thủ hộ người, dùng mệnh của ta đi đổi lấy nhiều như vậy, hết thảy đều giá trị. Đỗ Thiếu Phủ âm thanh hạ xuống, nguyên thần phía trên, đột nhiên bốc lên trận trận lôi đình, oanh long long long long, lôi đình võ mạch cùng pháp tắc lạc ấn phù hợp cái kia một bộ phận đồ án, tại thời khắc này trở nên vô cùng sáng ngời, so cái kia lúc bình thường mặt trời chói chang cũng không biết nói muốn sáng chói gấp bao nhiêu lần. Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần tại thiêu đốt, kinh khủng lực lượng mãnh liệt, không ngừng gia trì tại cái kia đồ án phía trên, cái này thế gian trọn vẹn nhất lôi điện pháp tắc, vào lúc này không ngừng phóng thích ra kinh khủng uy năng, mảng lớn lôi quang đánh rớt, tập sát tại ma thần nguyên thần phía trên, cái kia từng tầng máu hắc sắc ma khí, một lần lại một lần bị đánh trúng vỡ nát, mà cùng lúc, ma thần nguyên thần lực cũng đang không ngừng tiêu hao, loại này thuần túy nguyên thần lực so đấu phía dưới, hai người lực lượng đều đang nhanh chóng suy giảm xuống dưới. Đỗ Thiếu Phủ, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ma thần điên cuồng gầm thét, ẩn chứa vô biên hận ý. Đều lúc này, ngươi còn có tư cách gì nói loại lời này? Ta lấy chính mình nguyên thần cùng lôi đình võ mạch, còn có điều trưởng khống hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc thiêu đốt vì đại giới, hao tổn cũng có thể đưa ngươi cho tươi sống mài chết. Ta cũng không tin, ngươi ma thần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thế mạnh đến mức qua cái này hoàn chỉnh lôi điện pháp tắc? Đỗ Thiếu Phủ cùng lúc cũng tại cùng mãnh liệt gào thét lấy, nguyên thần lực cuồn cuộn, pháp tắc lạc ấn phát ánh sáng, trận trận cường hãn lôi đình lực lượng sôi trào, cái này không chỉ là lôi đình chi lực, càng là đại biểu cho chí cường lôi điện pháp tắc chân nghĩa, là đại đạo pháp lý một loại quỷ tích, là thiên địa tự nhiên một loại bản nguyên, chí cao vô thượng, ngao. Đỗ Thiếu Phủ nhanh ngừng lại. A. Đỗ Thiếu Phủ ta không để yên cho ngươi, ma thần nguyên thần phát ra thê thảm tru lên. Liều mạng giãy động, nhưng là, tại Đỗ Thiếu Phủ điên cuồng phía dưới, căn bản là không thể thoát khỏi cái kia cuồng bạo lôi đình trói buộc, theo thời gian không ngừng chuyển dời, cái kia kinh khủng ba động chậm chậm yên tĩnh trở lại, ma thần nguyên thần lực cuối cùng chôn vùi xuống dưới, mà cùng lúc, Đỗ Thiếu Phủ nguyên thần lực từ lâu tiêu hao một tận, duy chỉ có còn lại phía dưới, là một số văn khắp nơi đen nhánh hoa văn rủ xuống ở nơi đó. Nhìn qua đặc biệt giống như là một cây cây cỏ khô đốt hết về sau hóa ra tro tàn giao thoa cuốn liên tiếp, nhưng cao trên trời gió mạnh nhẹ nhàng thổi phía dưới, liền nhanh nhẹn tiêu tán, không dấu vết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.